Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp 8, trưởng lão con mắt hầu như muốn bắn ra vành mắt đi. Cấp 8 dám như vậy rút lấy nguyên lực, không muốn sống nữa. Như thế lượng lớn nguyên lực, chính là mấy chục cái cấp 8 đều có thể đem bọn họ xanh bào. Cần phải tham gia đại khảo chiến sĩ đẳng cấp đoạn sẽ không làm bộ, cái kia căn bản vô pháp lừa dối qua ai. Hơn nữa phòng tu luyện xuất hiện tình huống khác thường thời điểm đã không ngắn, bên trong nếu thật là cái chiến sĩ cấp 8, căn bản chống đỡ không được một khắc, làm sao gượng đến bây giờ. Người kia tu tập chính là loại bí pháp nào mới sẽ tạo thành kinh người như vậy tiêu hao? Trưởng lão nghĩ mãi mà không ra, đệ tử thấy, Tiểu Tâm rực rực nói, nếu không đem người gọi đi ra nhìn nhìn, hay là nội bộ phòng tu luyện trận pháp tiết lộ. Lời này nói được chính hắn cũng không có nắm chắc, bọn hắn vừa bắt đầu liền đi tra xét, phòng tu luyện vị trí sân ngoại bộ không hề tình huống khác thường, không có một chút nào tiết lộ dấu hiệu. Trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, hỏi, người ở bên trong không có xảy ra việc gì chứ? Trả lời hắn là tụ năng trận pháp lại một lần điên cuồng hoạt động, bên cạnh bổ sung hắc tinh đệ tử cấp tốc đã đổi hai hàng biến thành màu trắng xám phế tinh. Hiển nhiên người ở bên trong không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trưởng lão cắn răng nói, đi kho hàng lấy hắc tinh, sau đó đem tụ năng trận pháp điều đến siêu cấp, chúng ta Tống Việt cũng không thể cung không nổi chỉ là một cái cấp 8 tiểu gia hỏa tiêu hao, còn là một cái ghế khách võ sĩ. Việc này nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi chẳng phải là muốn mất hết. Bên cạnh các đệ tử được rồi mệnh lệnh, từng người tản ra, phân công nhau bận rộn. Chỉ chốc lát sau, tụ năng trên trận pháp ánh sáng càng thêm sáng sủa, thành hòm năng lượng hắc tinh cũng từ trong nhà kho vận đến, như nước chảy xếp vào đến trên trận pháp. Cũng may tụ nguyên đại trận nâng cao một cấp sau, vận hành rốt cuộc ổn định lại, mọi người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng tu luyện thiên dạ tự nhiên không biết bên ngoài trận này hỗn loạn, tại hắn khí hải tiết điểm bên trong, đã có thêm hơn 10 điểm lê minh nguyên lực hóa thành dịch tích, cùng trước đây tinh khiết quá lê minh nguyên lực dung hợp cùng nhau, đã là một vũng trắng sữa. Tại như thế lượng lớn nguyên lực dội rửa dưới, thứ 9 nơi tiết điểm bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt, bình phong lảo đảo. Thiên dạ cảm giác chỉ cần lại mấy cái tuần hoàn, liền có thể nhen nhóm này cái cuối cùng tiết điểm. Thiên cấp phòng tu luyện mang tới chỗ tốt lớn đến mức vượt quá thiên dạ tưởng tượng, bất quá hắn đã bắt đầu cảm thấy mơ hồ mỏi mệt ý. Đây là tu luyện sắp tiếp cận cực hạn tiêu chí. Tiếp tục nữa, nguyên lực ngắn hạn tích lũy quá nhiều, chính là lấy hắn thân thể cường hãn cũng không chịu đựng nổi, hơn nữa giờ khắc này lê minh nguyên lực rốt cuộc vượt trên huyết khí, tạm thời không thích hợp quá nhiều tu luyện. Thiên dạ ngẩng đầu đi xem nguyên lực chuông, bất ngờ phát hiện thời gian trôi qua so với trong tưởng tượng chậm nhiều, nếu như giờ khắc này kết thúc tu luyện, còn có thể cho Tống Tử Ninh còn lại 2 ngày thời gian tu luyện. Hắn đánh giá một cái thân thể của mình tình huống, quyết định làm xong cuối cùng 2 cái tuần hoàn, thế là một cái nuốt sạch trong phòng nguyên lực, lần nữa yên lặng luyện hóa. Lúc này bên ngoài ánh mặt trời vẩy khắp đồng bằng, đã là ngày thứ 2 sau giờ ngọ, có một đội người đi vào tu luyện trang. Một người cầm đầu là cái thân hình cao lớn, khuôn mặt âm trầm thanh niên, nhìn qua 20 mấy tuổi, trong lúc vung tay nhấc chân khí thế phi phàm, đã là một tên chiến tướng. Vừa thấy được hắn, cửa ra vào một tên tiếp khách quản sự tức khắc mặt tươi cười đi đến đón, thân thiết chào hỏi, nguyên lai là nhị thiếu gia đến rồi. Ngài có dặn dò gì? Tống Tử An tại Tống Việt thế hệ tuổi trẻ dòng chính bên trong xếp hạng thứ 2, người thừa kế danh sách cũng xếp ở vị trí thứ 2. Hắn đột phá chiến tướng thời gian so với lão đại Tống Tử Thừa còn sớm, sức chiến đấu được xưng tiểu bối bên trong người thứ nhất, vẫn là Tống Tử Thừa mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tống Tử An đối quản sự gật gật đầu. Nói, đại khảo sắp tới, ta cũng muốn dụng công rồi. Mở một gian thiên cấp phòng tu luyện, thời gian của ta hẳn là còn có rất nhiều chứ. Quản sự nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn, nói, cái này. Nhị thiếu gia, thực sự xin lỗi, hết thảy thiên cấp phòng tu luyện đều đầy. Đây, Tống Tử An rất có chút bất ngờ. Thiên cấp phòng tu luyện khởi động một lần hao tổn của cải to lớn, cho nên hạn ngạch luôn luôn không nhiều. Liền ngay cả hắn năm nay cũng chỉ có 10 ngày mà thôi. Bình thường thiên cấp phòng tu luyện đều sẽ có trống không, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đủ quân số rồi. Chắc là đại khảo sắp đến, rất nhiều con cháu đều cắn chặt hàm răng, xin một gian thiên cấp phòng tu luyện, cũng coi là đại khảo gia tăng một điểm tiền vốn. Tống Tử An mặt hiện lên thất vọng, hỏi, nhanh nhất lúc nào có thể để trống một gian đến? Quản sự kia con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên nói, nhị thiếu gia, cái khác 6 gian phòng tu luyện chính là ngài cũng không tiện lắm gọi bọn họ nhường lại, bất quá gian phòng này lại là có chút thú vị, ngài xem trước một chút cái này. Quản sự kia đem đăng ký sổ ghi chép lật đến An Nhân Ức ghi chép trang, trình lên Tống Tử An. Tống Tử An quét mắt qua một cái, trong mắt ánh sáng vừa hiện, nói, có chút thú vị, nguyên lai là tiểu thất người ở bên trong. A a, tiểu thất cũng thật sự là cam lòng. Tống Tử An đem phần tài liệu kia vứt lại cho quản sự, khẽ nói, hiện tại lão tổ tông ngày mừng thọ gần tới, thời kỳ không bình thường có chút quy củ cũng nên dàn xếp rơi xuống. Phòng tu luyện là ta Tống Việt đỉnh cấp tài nguyên, lẽ ra phải do Tống thị con cháu sử dụng, gọi tiểu thất người đem gian kia phòng tu luyện nhường lại. Quản sự kia lập tức nói, tiểu nhân cái này đi làm. Ngài chờ, nói đến, hắn đã tại bên trong cả ngày, cũng nên thấy đủ rồi. Quản sự vừa muốn xoay người rời đi, Tống Tử An bỗng nhiên đưa tay ngăn cản, nói, không cần, ta tự mình đi qua nhìn nhìn tiểu thất coi trọng như thế người, đến tột cùng là cái dạng gì. Nói xong, Tống Tử An liền mang theo thủ hạ thẳng hướng về thiên cấp phòng tu luyện khu vực đi đến. Quản sự kia trong lòng thầm kêu không tốt, phải biết gian kia trong phòng tu luyện người là Thất Thiếu Ghế Khách võ sĩ, rất có thể sẽ cùng Tống Tử An người tại trong đại khảo đối đầu, nếu như Tống Tử An ỷ vào người đông thế mạnh, nhân cơ hội đả thương thậm chí là đánh chết người này, chuyện đó liền động tĩnh quá lớn. Đặt ở bình thường, vị nào công tử thủ hạ chết cái chiến sĩ bất quá bồi thường việc, nhưng tại đại khảo thời kỳ không bình thường, ghế khách võ sĩ danh sách toàn bộ cũng đã đăng báo. Lão Tổ Tông lại coi trọng như thế đại khảo, ai dám tại nàng dưới mí mắt lên loại chuyện này. Đến lúc đó Tống Tử An đại khái có thể đem thủ hạ đẩy ra ngoài đỉnh họa, nhưng hắn cái này quản sự sẽ phải làm được đâu. Quản sự trong lòng kêu khổ, Thất Thiếu từ trước đến giờ không nổi danh, cho dù được Lão Tổ Tông yêu thích, nhưng sủng ái cùng thực quyền đến tốt cùng không giống nhau, ghế khách võ sĩ lại cùng bản thân hắn có khác biệt một trời một vực. Quản sự bản ý bất quá muốn nịnh bợ một cái nhị thiếu, lại biết nhị thiếu gần đây cùng Thất Thiếu bất hòa, nhưng nếu là tạo thành đại xung đột, vậy thì lộng khéo thành vụng. Hắn nhất thời không biết làm sao làm tốt, tại nguyên chỗ xoay quanh lên. Mà phụ cận mấy cái khác tiếp khách quản sự liếc nhìn nhau, đa số âm thầm cười gằn, khoanh tay đứng nhìn. Một người trong đó lại đối với mình danh nghĩa một cái tạp dịch đệ tử lặng lẽ ném cái ánh mắt, đệ tử kia lập tức từ bên chạy ra ngoài, nhảy lên một chiếc xe việt dã, hướng về phụ cận Tống Việt dòng chính biệt viện quần thể phi chạy nhanh mà đi. Tống Tử An cũng mặc kệ bọn này quản sự đang suy nghĩ gì làm cái gì, thẳng lĩnh người tìm tới cái kia sân. Trong phòng tu luyện, Thiên Dạ một cái nguyên lực chính luyện hóa đến thời khắc mấu chốt, trắng sữa dịch tích đã thành hình hơn nửa, mà thứ 9 nơi nguyên lực tiết điểm đang không ngừng tỏa ra hỏa diễm y hệt ánh sáng, thật giống đang thiêu đốt. Đây là nguyên lực tiết điểm sắp sửa nhen nhóm điểm báo, chỉ cần cái này nguyên lực tinh luyện hoàn thành, rơi vào khí hải lúc sinh ra rung động, đủ để triệt để nát tan tiết điểm bình phong, để Thiên Dạ bước vào cấp 9 cửa lớn. Đúng lúc này, phòng tu luyện môn bỗng nhiên bị người kéo ra, chuyển tới một ương ngạnh ngang ngược kiêu ngạo âm thanh, người bên trong đi ra, chớ luyện. Tiếng la đột nhiên xuất hiện, Thiên Dạ bỗng nhiên cả kinh, trong cơ thể nguyên lực đột nhiên đại loạn, nguyên bản như vòng xoáy giống như chậm rãi xoay quanh nguyên lực nhất thời tán hướng về các vị trí cơ thể, giọt kia ngưng tụ hơn phân nửa tinh khiết nguyên lực cũng theo đó mở tung. Phân tán mất khống chế nguyên lực mạnh mẽ trùng kích Thiên Dạ thân thể nội tạng, nếu không phải huyết khí trước sau đang bảo vệ nội tạng, chỉ là lần này xung kích liền sẽ muốn hắn nửa cái mạng, thậm chí có khả năng tổn hại đến tiết điểm, ảnh hưởng sau này có thể đạt tới thành tựu. Thiên Dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Hắn từ từ mở hai mắt ra, hắc diệu thạch y hệt trong con ngươi tất cả đều là uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Gọi này một tiếng người tuyệt đối không phải vô tâm chi mất, mà là có ý định muốn quấy nhiễu tu luyện của hắn. Chuyên dụng đến tỉnh lại người tu luyện tử đồng chuông liền ở cửa vào, tiếng chuông lọt vào tai mà không hao tổn tinh thần, mới sẽ không bị thương. Huống hồ phòng tu luyện môn trầm trọng vô cùng, chính là vì phòng ngừa bất ngờ mở ra, người kia nếu như không phải cố ý khởi động cơ quan căn bản không khả năng dễ dàng kéo ra. Một tên Tống Việt đồng phục võ sĩ sắc thanh niên đứng ở cửa phòng tu luyện, tiếp tục cười lạnh nói, tu luyện được vẫn rất hữu mô hữu dạng, nhanh chóng đi ra. Mới cấp 8 cần phải thiên cấp phòng tu luyện sao? Thiên Dạ chậm rãi đứng lên, hắn lúc này giữa ngực và bụng từng trận đau nhức, thoáng động một cái, giữa cổ họng liền sẽ dâng lên một trận mùi tanh. Nghe được người khởi xướng chính ở chỗ này châm chọc khiêu khích, Thiên Dạ trầm mặc rút ra mới vừa dẫn tới 5 cấp súng nguyên lực. Người kia cười lạnh nói, này súng nhỏ ngược lại rất thú vị. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên cùng Thiên Dạ tầm mắt vừa chạm vào, lập tức cứng lại. Thiên Dạ cái kia sát ý lạnh như băng giống như thực chất, nhìn hắn như vừa thấy kiện vật chết. Chương 11, quyết định. Tuổi trẻ võ sĩ âm thanh tại chỗ liền câm rồi, nhìn Thiên Dạ ung dung thong thả cầm quần áo lên phủ thêm, sau đó hướng về cửa vào đi tới, miễn cưỡng chen ra một câu nói, đừng. Sằng bậy, nhà ta, thiếu gia nhà ta có lời muốn nói với ngươi. Lời còn chưa dứt, người này liền như chạy trốn lủi về trong sân. Thiên Dạ đi tới cửa, nhìn thấy trong cái sân không lớn đứng mười mấy người, vây quanh trung gian một tên cao lớn thanh niên. Hắn xem qua tài liệu tương quan, nhận ra đây là Tống Việt nhị công tử Tống Tử An. Ân kỳ kỳ mẫu hệ vị trí Tống Việt bàng chi chính là phụ thuộc vào hắn. Người này là Tống Việt thế hệ tuổi trẻ 3 tên chiến tướng một trong, hơn nữa công nhận sức chiến đấu thứ nhất. Tống Tử An trên dưới nhìn một chút Thiên Dạ, trầm mặc không nói, ở trong mắt hắn, cùng một tên huynh đệ thuộc hạ nói hơn 2 câu lời nói khả năng đều làm mất thân phận. Bên cạnh hắn một vị tùy tùng tiến lên một bước, nói, ngươi chính là thất thiếu ghế khách võ sĩ. Chúng ta nhị thiếu cần dùng phòng tu luyện, ngươi để một chút đi. Sau đó muốn bao nhiêu bồi thường, đều sẽ thưởng ngươi. Thiên Dạ lúc này tức giận hoàn toàn dẹp loạn, nỗi lòng tĩnh như mặt nước. Hắn nhìn chung quanh mọi người, nhận ra núp ở phía sau nhất quản sự phục sức, chỉ tay một cái, nói, ngươi, lại đây. Quản sự kia bị điểm đến, không dám không tiếp lời, cười làm lành nói, cái này, An quản sự, ngài xem nhị thiếu bên này cũng sự ra có nguyên nhân, đều là vì đại khảo nha, ngài liền thay đổi đi. Dù sao ngài cũng tu luyện cả ngày đúng không? Tu luyện loại chuyện này a hát, dục tốc thì bất đạt. Thiên Dạ vẻ mặt không có một chút nào chấn động, đã cắt đứt quản sự lời nói, nhàn nhạt hỏi, thời gian của ta đã tới chưa? Quản sự tại chỗ cái trán đầy mồ hôi, ấp úng nói, cái này, xác thực còn thiếu một chút. Tống Tử An tên kia lên tiếng tùy tùng không làm nữa, kêu lên, tiểu tử, nhị thiếu chờ ngươi đáp lời đây. Thiên Dạ vào tai không thấy, cũng giống như không chú ý Tống Tử An hơi khó coi lên sắc mặt, chỉ là nhìn chằm chằm tên quản sự kia, nhàn nhạt nói, nếu thời gian không tới, vì sao lại có người mở ra cửa phòng tu luyện? Quản sự miễn cưỡng nói, cái này, bọn hắn cũng chỉ là có chút nóng ruột mà thôi. Mời trực ban trưởng lão đến đây đi. Thiên Dạ ngữ khí vẫn là không cao không thấp, bình thản không gợn sóng. A hát, trưởng lão, quản sự mồ hôi rơi như mưa. Ta nhớ được mỗi ngày đều có một vị trưởng lão trực nhật, ta muốn gặp trưởng lão. Quản sự eo đã không tự chủ được cong xuống rồi, nỗ lực cười làm lành nói, chút chuyện nhỏ như vậy, không có cần thiết kinh động trưởng lão chứ. Phải hay không việc nhỏ, ngươi nói không tính, là ngươi đi mời trưởng lão, hay là ta chính mình đi? Một tên Tống Tử An tùy tùng rốt cuộc không nhịn được sải bước vài bước, đứng ở Thiên Dạ trước người, cả giận nói, tiểu tử, cho thể diện mà không cần đúng hay không? Thiên Dạ rũ mắt xuống con ngươi, cho dù có dược vật màu sắc che đậy, vẫn có thể thấy tay cầm súng mất đi màu máu, gân xanh trên mu bàn tay mơ hồ nhảy lên, hắn hít sâu một hơi, chung quy không nhúc nhích, mà là quay đầu mặt hướng Tống Tử An, lạnh nhạt nói, đường đường Tống Việt nhị công tử, liền trưởng lão cũng không dám thấy sao? Tống Tử An rốt cuộc nhíu nhíu mày, giơ tay đem tên kia tùy tùng triệu trở về, nói, ngươi gọi An Nhân Ức đúng không? Phòng tu luyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Như vậy đi, nói một chút yêu cầu của ngươi, chỉ cần không rất quá phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tống Tử An vừa mở miệng, Thiên Dạ liền nhíu mày, cảm thấy thập phần bất ngờ. Nhưng mà Thiên Dạ cũng không biết, Tống Tử An này bằng với biến tướng yếu thế biểu thị lại là tình thế bức bách. Hắn không nghĩ tới Tống Tử Ninh thủ hạ chỉ là một tên địa phương quản sự, cư nhiên làm việc như vậy lão lạt, đúng mực, không kinh không giận, thậm chí cũng không cùng thủ hạ của hắn tranh chấp, chỉ một cái cắn chết muốn gặp trưởng lão, vốn là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình bàn tính hoàn toàn đánh không vang. Như thế thứ nhất, tình thế trở nên thập phần vướng tay chân. Việc này vốn là Tống Tử An một phương này đối lý, bất luận hôm nay trực nhật trưởng lão là ai, dù cho lại khuynh hướng hắn bên này, động tĩnh quá lớn cũng sẽ là phiền phức. Cho dù hắn và tùy tùng đều không có chuyện gì, có thể quản sự tội danh tuyệt đối trốn không thoát, nhất định sẽ bị mất chức điều tra. Mà Tống Tử Ninh lại kém, cũng là đường đường Tống Việt thất công tử, sau đó tìm một cái không còn chức vị tộc nhân phiền phức còn không dễ dàng. Thế nhưng cứ như vậy, tương lai ai còn chịu hướng hắn lấy lòng, vì hắn bán mạng. Thiên Dạ trầm ngâm không nói, trong lòng do dự, hắn cũng không nghĩ đến đối phương thế tới hung hăng, lại đầu voi đuôi chuột, mà Tống Tử An tư thế cư nhiên sẽ thả như thế thấp. Thế nhưng bọn hắn lần này làm việc rõ ràng là cố ý, ý định muốn hắn lên không được võ đài. Nếu là như vậy bỏ qua, Thiên Dạ lại nơi nào cam tâm? Liền ở song phương rằng co thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến Tống Tử Ninh âm thanh, nhị ca hôm nay thật thì tốt hứng thú. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, Tống Tử Ninh mang theo mấy tên tùy tùng bước nhanh mà tới. Trong đó một cái như tháp sắt tráng hán so với người khác cao hơn ra đầy đủ một đầu, mỗi đi một bước mặt đất đều là một trận lay động, mặt mày gò má dường như đao phách diều đục, quanh thân sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Tên quản sự kia quay đầu lại nhìn thấy loại chiến trận này, cái trán mồ hôi rơi như mưa, trong lòng đã là cực kỳ hối hận. Tống Tử An khóe mắt nhất thời nhảy lên một cái, hắn và Tống Tử Ninh hỏi thăm một chút, tiên phát chế nhân địa cấp tốc đem đối Thiên Dạ đề cập tới điều kiện lại nói một lần. Tống Tử Ninh chạy tới Thiên Dạ bên người, ánh mắt tại Thiên Dạ khóe miệng chưa kịp lau đi vết máu trên dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đáy mắt nhất thời sát cơ phun trào. Thế nhưng chờ hắn quay đầu lại đối mặt Tống Tử An lúc, đã là vẻ mặt như thường, cười nói, khó được nhị ca như thế hứng thú, đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần nhị ca sau đó bù cho ta gấp hai thời gian, như vậy phòng tu luyện này sẽ là của ngươi. Tống Tử An nhíu đôi chân mày, nhất thời trong lòng cực đau. Thiên cấp phòng tu luyện quyền sử dụng chỉ có thể thông qua hạn ngạch cùng tộc vụ công lao tương đương đạt được, cái này phòng tu luyện đăng ký còn lại thời gian còn có 2 ngày, cho nên muốn dùng 4 ngày đi đổi, cho dù hắn đã chính thức tham dự trong tộc sư vụ, điều này cũng muốn đầy đủ đi tìm nửa năm công lao. Bất quá Tống Tử An cũng là quyết đoán người, biết trước mắt đương nhiên là đem sự tình lập tức động viên đi xuống, mới đối với hắn có lợi nhất, thấy Tống Tử Ninh ý tứ trong lời nói cũng không truy cứu tên kia ghế khách võ sĩ tu luyện bị quấy nhiễu một chuyện, lập tức nói, thất đệ có tâm, cứ quyết định như vậy đi. Dứt lời, Tống Tử An đối quản sự nói, đem ta hạn ngạch chuyển 4 ngày đến Tử Ninh danh nghĩa. Lập tức liên lam, quản sự kia thật vất vả chạy thoát, lập tức như một làn khói liền chạy đi làm việc. Sau đó Tống Tử An lại vẻ mặt ôn hòa nói, đa tạ thất đệ, ta trước đây không lâu đi rồi một lần thiểm quang bình nguyên, có mấy thứ phong cảnh thổ sản rất tốt, sau đó ta liền gọi người đưa đi ngươi nơi đó. Tống Tử Ninh mỉm cười gật đầu, cũng không lại nhiều lời, lôi kéo Thiên Dạ ra sân. Khi đi đến xe Việt dã một bên lúc, hắn đột nhiên thấp giọng nói, ai thương ngươi, đem người chỉ ra. Thiên Dạ ra hiệu một cái kia kéo ra cửa phòng tu luyện tuổi trẻ võ sĩ. Tống Tử Ninh gật gật đầu, quay đầu lại nói, Tống qua. Một tên người hầu cận vượt gần một bước, nhẹ nhàng nói, người kia tên là Viên Phong, sĩ tộc xuất thân, hiện nay là cấp 7 chiến binh, tại nhị thiếu trong vệ đội làm tiểu đội trưởng, không phải lần này ghế khách võ sĩ. Tống Tử Ninh giữa lông mày tránh qua một tia âm lệ, nói, vậy liền không muốn cho hắn sống quá đại khảo. Tống qua nói, hắn có cái tỉ tỉ là nhị thiếu thiếp. Nếu như cái kia thiếp lời nói quá nhiều, sẽ đưa nàng và nàng huynh đệ đi làm bàn. Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói, sau đó đưa hai cái nhạc cơ đi cho nhị ca chính là. Tống qua nói, là. Lúc này Tống Tử Ninh các tùy tùng đều theo tới, đi tới đoàn xe một bên. Cái kia thiết tháp đại hán đi tới, kéo ra Tống Tử Ninh tọa xa cửa bên tay lái phụ, hắn có thể cùng Tống Tử Ninh cùng xe, địa vị hiển nhiên không thấp. Đại hán một chân nhét vào chỗ ngồi, toàn bộ thân xe đều lung lay một cái, lập tức giọng khàn khàn nói, thiếu gia, cứ như thế đi rồi. Thả qua những kia nhãi con. Tống Tử Ninh nói, An Nhân Ức bị thương, lập tức trở lại. Ngươi nhìn rõ mặt của bọn họ rồi, trên võ đài hoặc là thực chiến lúc gặp phải lời nói, hẳn là biết phải làm sao. Thiên Dạ thế mới biết đại hán kia cư nhiên chính là Tống Tử Ninh một gã khác ghế khách võ sĩ, Cao Quân Nghĩa. Cũng là Tống Tử Ninh họ khác võ sĩ bên trong chiến tướng bên dưới mạnh nhất chiến sĩ. Vừa nhìn dáng vẻ của hắn chính là từ trên chiến trường xuống lão binh, trên tay không biết có bao nhiêu máu tanh. Đại hán cười gằn nói, đã minh bạch, thất thiếu yên tâm. Tu luyện bị cắt đứt tạo thành tổn thương không có chút nào có thể làm lỡ, nhất định phải lập tức trị liệu, bằng không không chỉ sẽ lưu lại di chứng về sau, liền như vậy phế bỏ đều có khả năng. Một khi song phương động thủ, trước tiên không nói có Tống Tử An tại có thể hay không lấy được tiện nghi, đầu tiên liền sẽ chỉ hoãn Thiên Dạ thương thế, đây mới là Tống Tử Ninh nguyện ý nhịn khẩu khí này nguyên nhân thực sự. Xe phát động lên, Tống Tử Ninh nhét cho Thiên Dạ một ống dược tề, nói, uống nó, chúng ta đi về trước, lập tức tìm người cho người trị liệu. Thiên Dạ nhìn một chút trên vách ống đánh dấu, nguyên lực chữa trị tề loại 3. Đây là chuyên môn trị liệu nguyên lực mất khống chế đặc hiệu thuốc, giá cả hết sức kinh người, chia làm 3 cái chủng loại, cấp càng cao, hiệu quả lại càng tốt. Trên tay nhánh này loại 3 đã là đẳng cấp cao nhất, chính là chiến tướng cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Này quá nửa là Tống Tử Ninh dùng để bảo mệnh đồ vật. Thiên Dạ trong lòng có chút ấm áp, đem nguyên lực chữa trị tề trả lại cho Tống Tử Ninh, nói, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, không dùng tới loại thuốc này. Không nên khinh thường, đây không phải phổ thông thương, xử lý không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng tu luyện căn cơ. Tống Tử Ninh trong tiếng nói lộ ra lo lắng. Thiên Dạ đưa tay ra, nói, ta thật sự không có chuyện gì, ngươi xem một chút liền biết rồi. Tống Tử Ninh lấy lại bình tĩnh, nắm chặt Thiên Dạ tay, sau đó đưa ra một tia nguyên lực đi tra xét Thiên Dạ trong cơ thể tình huống. Quả nhiên nguyên lực lưu chuyển như thường, vững vàng ngưng tụ, chỉ là số ít nội tạng khí quan có vết thương mới. Thần sắc hắn buông lỏng, lúc này mới yên tâm. Trên thực tế, Thiên Dạ xem như là so sánh may mắn, hắn cuối cùng bị quấy nhiễu lúc vận hành chính là Tống Thị Sách Cổ, bởi vậy nguyên lực mất khống chế xung kích cũng thì tương đương với binh phạt quyết 45 vòng thủy triều, bị thương không nặng, lấy hắn hiện tại thể chất, dù cho dược tề gì cũng không cần, cũng chỉ cần một buổi tối liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hai người trở về Vân Thâm Đường sau, Tống Tử Ninh cuối cùng còn là không thể hoàn toàn yên tâm, đem Thiên Dạ ấn vào cơ thể chữa trị dịch bên trong đi nằm 3 tiếng. Khi Thiên Dạ sau khi tỉnh lại, hết thảy thương thế đã khỏi hẳn, hắn vẫn là chênh lệch một đường đột phá cấp 9, bất quá thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian, cũng không đáng giá quá mức chú ý. Thiên Dạ phủ thêm y phục, từ trong tĩnh thất đi ra, nhìn thấy Tống Tử Ninh đang ngồi ở trong viện, tắm hoàng hôn ánh chiều tà, trong tay bưng một chén trà, đang trầm tư. Chén kia trà từ lâu lạnh, trên mặt nước còn bay một mảnh lá rụng, Tống Tử Ninh lại không hề hay biết. Hắn nghe được cửa phòng mở, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó quay đầu lại mỉm cười nói, ngươi đã tỉnh. Thân thể làm sao? Thiên Dạ nói, đã hoàn toàn khôi phục. Tống Tử Ninh đứng lên nắm chặt Thiên Dạ tay, lại dò xét một cái hắn nguyên lực lưu chuyển tình huống, nụ cười lúc này mới trở nên chân thật một điểm. Thiên Dạ nhìn Tống Tử Ninh, đột nhiên hỏi, có cái gì khó làm sự tình sao? Tống Tử Ninh bản năng lắc đầu, sau đó nhìn Thiên Dạ vẻ mặt, cười khổ nói, rất rõ ràng sao? Thiên Dạ cười rộ lên, ngươi vừa nãy đem lá cây đều ăn, lẽ nào Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết chính là như vậy luyện ra được? Tống Tử Ninh ngạc nhiên, tùy theo bừng tỉnh, bất đắc dĩ chuyển động trong tay cái chén trống không, than thở, làm sao này đều cho ngươi nhìn thấy. Ân, kỳ thực cũng không có sự tình quá lớn, nếu ta vô tâm phiệt chủ vị trí, nên cầm trên tay thẻ đánh bạc bán tốt giá tiền, sau đó có thể buông tay làm việc. Miễn cho tùy tiện người nào đều coi ta dễ bắt nạt, lại đây dẫm lên một cước. Thiên Dạ hơi run run, lập tức phản ứng lại, ngươi muốn tìm người kết minh. Hoặc là nói chuẩn xác, là tìm người nương nhờ vào. Bất quá Tống Tử Ninh nếu quả thật lấy từ bỏ lần này đại khảo xếp hạng làm điều kiện, xác thực có thể đạt được phong phú bồi thường. Tống Tử Ninh gật gật đầu, lại nói, Thiên Dạ, nếu như trong đại khảo gặp lại ta cái kia nhị ca cùng tam ca, không cần lo ngại đối với ta ảnh hưởng, cho dù giết cũng không có quan hệ gì, ta cũng không sợ bị người nghị luận thủ túc tương tàn. Bình thường tới nói, hai người bọn họ đối đầu chiến tướng có thể bảo mệnh là tốt lắm rồi. Chỉ bất quá sức chiến đấu xưa nay không chỉ là đẳng cấp. Tống Tử An đã là cấp 11 chiến tướng, tương đương với hắc ám chủng tộc nhị đẳng tử tước, hay là cái kình địch, mới vừa vượt qua chiến tướng ngưỡng cửa Tống Tử Tề có thể cũng không ở trong mắt bọn họ. Thiên Dạ lại là nhíu nhíu mày, không nghe ngươi đề cập tới cùng Tống Tử An có bao nhiêu thù, cho dù ân kỳ kỳ chuyện này, kỳ thực cũng chính chúng người ý muốn. Đây là, vì ta. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, đương nhiên không. Là vì chính ta. Hắn phất tay một cái nói, ta ra ngoài làm ít chuyện. Ngươi có gì cần, liền dặn dò Tống qua đi làm. Tử Ninh, Thiên Dạ gọi lại xoay người phải đi Tống Tử Ninh, ngươi thật sự vô tâm phiệt chủ vị trí. Tống Tử Ninh suy nghĩ một chút, nghiêm nét mặt nói, Triệu Quân Hoàng nói đúng, ta không có thời gian, nếu là muốn cái kia phiệt chủ vị trí, chí ít vẫn cần 10 năm kinh doanh. Cũng mặc kệ là Tống Việt hay là ta, cũng chờ không đến lần sau cái 10 năm đại khảo rồi. Huống hồ, nhà cao cửa rộng dòng họ là trợ lực cũng là ràng buộc, mà ta muốn, xưa nay không chỉ là những thứ đồ này. Thiên Dạ nhìn chăm chú vào Tống Tử Ninh, thấy hắn vẻ mặt thản nhiên mà không có nửa điểm miễn cưỡng, thế là gật gật đầu. Chương 12, giá tiền. Vân Sơn tới gần đỉnh núi trong một tòa biệt viện, Tống Việt đại công tử Tống Tử Thừa ngồi ngay ngắn ở sau bàn sách, chính ngưng thần nhìn trong tay võ công đại khảo bảng báo danh. Bên phải Tôn Vị ngồi một ông lão, đang tự nhắm mắt dưỡng thần. Tống Tử Thừa tỉ mỉ địa nhìn thấy dòng cuối cùng, mới ngẩng đầu cười nói, lần này lại phiền phức Lục Thúc công ngài, phần tài liệu này ta còn muốn nhìn lại một chút, ngày mai cho ngài lão hồi phục. Mặt khác, ta chuẩn bị một chút lễ mọn, một hồi liền phái người đưa đến ngài quý phủ đi. Tên kia Tống Việt tộc lão xua tay cười nói, chút chuyện nhỏ này, còn muốn đưa cái gì lễ? Ta nhưng là từ nhỏ nhìn Tử Thừa ngươi lớn lên, hà tất khách khí. Bất quá lần này võ công đại khảo, ngươi cũng không thể xem thường, cái khác mấy lão già nơi đó cũng muốn đi chuẩn bị chuẩn bị. Ta nghe nói Tống Tử An dã tâm không nhỏ, chuẩn bị một lần đem ngươi từ trên vị trí thứ nhất kéo xuống. Này võ công một hạng, hắn là nhất định muốn lấy được. Tống Tử Thừa sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, nhưng cũng không hoang mang, lạnh nhạt nói, chính luận ta chiếm ưu, quân lược kẻ tám lạng người nửa cân, võ công một hạng chỉ cần không bị vung quá xa, vậy thì lật đổ không được đại cục. Lục Thúc công kính xin yên tâm. Tộc lão vuốt râu mỉm cười, nói, Tử Thừa làm việc từ trước đến giờ thận trọng, ta cũng chính là lải nhải một câu. Được rồi, trước khi thì ta muốn tránh hiểm nghi, không thể tại ngươi nơi này dừng lại quá lâu. Lục Thúc công đi thong thả, Tống Tử Thừa đứng dậy, tự mình đem tộc lão đưa đến ngoài cửa viện, lúc này mới trở về. Tống Tử Thừa đưa tới mấy tên tâm phúc thân tín cùng phụ tá, bắt đầu nghiên cứu phần này võ công đại khảo người tham gia danh sách. Cái này cá thể võ đài thi đấu quy tắc là đào thải chế, hiện nay còn không sắp xếp chắc chắn đối chiến trình tự, bọn hắn hiện tại muốn thảo luận chính là làm sao đối cái này xếp thứ tự gây một điểm ảnh hưởng. Tống Tử Thừa tại trưởng lão bên trong giao thiệp khiến hắn nắm giữ một chút điều khiển nhỏ đối chiến xếp thứ tự tiện lợi, nói cách khác tại ban đầu một hai vòng có thể lựa chọn tránh đi một cái nào đó đặc biệt người, hoặc là để phe mình võ sĩ sớm gặp phải con nào đó thái điểu, lấy duy trì sức chiến đấu, toàn lực đánh lén phía sau mạnh mẽ đối thủ. Chỉ bất quá loại này điều chỉnh nhất định phải ở bề ngoài không có trở ngại, không thể làm được quá mức. Lúc này vài tên phụ tá đều nhìn rồi danh sách. Tại hầu như thuần một sắc chiến sĩ cấp 9 trong, giải rác mấy cái cấp 8 liền lộ ra đặc biệt chói mắt. Cái khác vài tên cấp 8 đều là Tống Việt tham dự khảo hạch con cháu, thân là ghế khách võ sĩ lại chỉ có cấp 8, cũng chỉ có Thiên Dạ một người. Một tên phụ tá chỉ vào tư liệu, nói, cái này An Nhân Ức chỉ có cấp 8, vừa vặn để người của chúng ta vòng đầu đối đầu hắn. Một người khác phụ tá nói, đây là Thất Thiếu người. Kỳ quái! Ta nghe nói Thất Thiếu ở bên ngoài chiêu mộ được không ít cao thủ, dưới trướng mạnh nhất ba người được xưng Ninh Viễn Ba Hổ. Lần này chỉ một cái Cao Quân Nghĩa, là Ba Hổ lão đại. Ta đã thấy người kia, đích thực là cái hảo thủ, lẽ nào cái này chỉ có cấp 8 An Nhân Ức so với mặt khác hai hổ mạnh hơn? Lại có người nói, ta tổng cảm giác được việc có quái lạ. Thật giống ai nói quá, cái kia An Nhân Ức tại Thất Thiếu thủ hạ chuyên quản màu xám chuyện làm ăn, người như thế tất có đặc biệt sở trường. Tống Tử Thừa như có điều suy nghĩ nói, nghe nói hôm nay buổi chiều, lão nhị cùng tiểu thất tại sân tu luyện bên kia có chút ít ma sát. Lúc đó đem chuyện này báo cho Tống Tử Thừa tên kia người hầu cận vừa vặn cũng trong thư phòng, nghe vậy nói, đúng vậy, cái kia An Nhân Ức lúc đó cũng ở tại chỗ, Thất Thiếu đem của mình thiên cấp phòng tu luyện hạn ngạch cho hắn dùng rồi. Trong thư phòng mấy người phát ra ngạc nhiên tiếng, Tống Tử Thừa cũng nhướng mày. Huynh đệ trong lúc đó xung đột không phải là cái gì chuyện mới mẻ, hắn lúc đó chỉ nghe cái đại khái, căn bản không có hỏi chi tiết nhỏ, bây giờ mới biết còn có việc này. Hắn không khỏi bật cười nói, nguyên lai là duyên cớ này. Ta nói lão nhị không có chuyện gì đi bắt nạt một cái ghế khách làm gì, cho dù vì ân gia nữ nhân kia cũng không cần phải như thế không cho tiểu thất mặt mũi. Nguyên lai là thấy tiểu thất coi trọng như thế cái kia An Nhân Ức, đã nghĩ phế bỏ hắn. Lão nhị người này từ trước đến giờ tự xưng là ngay thẳng, kỳ thực tâm nhãn nhiều nhất. Đúng lúc này, một tên thân vệ vội vã đi tới, Tại Tống Tử Thừa bên tai nhẹ giọng nói, thất thiếu đến rồi, muốn gặp ngài. Tử Ninh, hắn tới làm gì? Tống Tử Thừa có chút bất ngờ. Hắn và Tống Tử Ninh trong lúc đó quan hệ không kém, nhưng cũng không có đặc biệt thân cận, trên căn bản vãng lai không nhiều, tại công việc tộc vụ lúc chợt có phối hợp, cũng vẫn tính là hợp tác vui vẻ. Bất quá tại đây thời kỳ mẫn cảm, Tống Tử Ninh tới chơi liền nhiều hơn rất nhiều cái khác ý vị. Tống Tử Thừa dặn dò thân vệ đem người mang đến tiền viện phòng khách, hắn đưa tay khẽ gõ mặt bàn, trầm ngâm một chút, nói, các vị thấy thế nào? Một tên phụ tá trần trờ nói, thất thiếu gần nhất tựa hồ gây thù hằn hơi nhiều, cùng nhị thiếu, tam thiếu đều huyên náo thập phần không vui. Tiếp nhận rồi một người bạn, liền tất nhiên sẽ tiếp nhận kẻ thù của hắn, cái này phụ tá ý tứ hiển nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một người khác lại cười nhạo nói thật giống như nếu không phải tiếp đãi thất thiếu, nhị thiếu thì sẽ không muốn nắm đại khảo thứ nhất tựa như. Tống Tử An đối người thừa kế thứ nhất vị trí tâm tư, không người không biết không người không hiểu, vẫn là Tống Tử Thừa đại địch số một. Lúc trước tên kia phụ tá tranh luận nói, có thể nhị thiếu cùng thất thiếu trở mặt nguyên nhân là Ân Gia Kỳ Kỳ, trên sự kiện kia thất thiếu có thể không làm sao chiếm lý. Nói tới chỗ này đầy phòng người trao đổi một cái mập mờ ánh mắt, phụ tá lại bổ sung một câu, huống hồ Ân Kỳ Kỳ mặt sau còn có Bác Vọng Hầu Thế Tử. Thiên Huyền Xuân Thú sau, Tống Tử Ninh người thừa kế xếp hạng liền hàng rồi hai cái thứ tự, hắn mặc dù bị phạt được nặng như vậy, trên thực tế cũng không phải Tống Tử An xuất lực, mà là Tống Việt phải cho Ân Kỳ Kỳ cùng Bác Vọng Hầu Thế Tử Ngụy Khải Dương một câu trả lời thỏa đáng. Bác hắn người kia lại cười đến lớn tiếng hơn, Ân Kỳ Kỳ cùng nhị thiếu nhưng là quan hệ thông gia quan hệ, Ân Kỳ Kỳ cùng Bác Vọng Hầu Thế Tử cũng là quan hệ thông gia, cho dù không có việc này, bọn hắn cũng sẽ không đứng ở đại thiếu bên này. Một mực yên lặng nghe mọi người phát biểu, Tống Tử Thừa lúc này đưa tay ép xuống ép, ngừng lại mọi người nghị luận, nói, được rồi, các vị trước tiên thảo luận một cái võ đài thi đấu bảng thứ tự, ta đi thấy thất đệ. Ân Kỳ Kỳ cùng Ngụy Thế Tử tuy rằng cùng nhị đệ có quan hệ cá nhân, nhưng sẽ không ảnh hưởng gia tộc vãng lai. Chỉ cần ta ngồi vững vàng vị trí này, thì sẽ không có trở ngại. Tống Việt cùng Ân, Ngụy hai cái thế gia quan hệ, là hai họ thị tộc ở giữa lập trường, cũng sẽ không được tư nhân quá nhiều ảnh hưởng, dù cho cái kia tư nhân là gia chủ. Bằng không mọi người liền căn bản không dùng tranh giành cái gì người thừa kế, chỉ cần đọ sức song phương mạng lưới quan hệ là được rồi. Tống Tử Thừa đi vào phòng khách, bình thối trái phải. Tống Tử Ninh đứng lên nói, đại ca, đệ tự giác thường ngày đối các vị huynh trưởng đầy đủ tôn trọng, cũng không bất kính. Nhưng nhị ca tam ca làm như thế, đây là liền đứng địa phương cũng không muốn cho ta lưu lại đây. Tống Tử Thừa nghe vậy mơ hồ có thể xác định Tống Tử Ninh ý đồ đến, thế là ôn hòa trấn an vài câu, sau đó liền nghe Tống Tử Ninh trần thuật. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Thừa một mặt ngưng trọng nhìn cái này cùng mình tuổi tác cách biệt khá lớn thất đệ, nói, ngươi nói là sẽ ở quyền thừa kế trên ủng hộ ta, lần này đại khảo cũng có thể vì ta quét sạch can trơ. Đúng là như thế. Tống Tử Thừa cầm lấy chén trà, ở trong tay vuốt vuốt, từ từ nói, thất đệ rất tự tin a hát. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, nếu không có chút bản lãnh này, ta như thế nào dám đến hòa đại ca đây? Cái khác bất luận, quân lược trận này, chỉ cần có ta giúp đỡ, cho dù nhị ca tam ca liên thủ, đánh thắng bọn hắn cũng không là vấn đề. Tống Tử Thừa chậm rãi nhấp ngụm trà, dùng này tranh thủ suy nghĩ thời gian. Cái này uống trà được đặc biệt dài, có thể vẫn còn là uống xong, hắn đặt chén trà xuống, tựa như lơ đãng hỏi, nghe nói lão tam đội buôn quãng thời gian trước tổn thất nặng nề. Phát sinh chút ít xung đột, sau đó người của tam ca lòng dạ rất cao, lại lấy nhiều đánh ít, vừa muốn đem người của ta một cái nuốt vào, bất quá kết quả cuối cùng lại là bọn hắn giết sạch. Lấy đệ xem ra, người của tam ca còn cần hảo hảo luyện luyện, lấy ra mới không đến mức mất mặt. Tống Tử Thừa cùng Tống Tử Ninh đều không nhắc tới lên Tống Tử An. Hai người đều rất rõ ràng, Tống Tử Thừa cùng Tống Tử An trong lúc đó chỉ có đối địch, hoàn toàn không có kết minh khả năng. Thế nhưng Tống Tử Tề liền không giống nhau, hiện tại Tống gia đại thiếu trên thực tế gặp phải chính là một lựa chọn, một phương là đã bước vào chiến tướng ngưỡng cửa tam đệ, một phương nhưng là gần đây vừa mới bộc lộ tài năng thất đệ. Tống Tử Thừa nhắm mắt lại, nhìn chăm chú vào trong tay còn bốc hơi nóng chén trà, hỏi, thất đệ muốn chút gì đây? Tống Tử Ninh đã sớm chuẩn bị, nói ngay, đại ca dưới trướng Viễn Thành trọng cơ đột kích phù không chiến hạm là đồng cấp chủng loại bên trong người nổi bật, của ta Ninh Viễn Trọng Công gần đây mới vừa mới xây mấy cái căn cứ, đáng tiếc không có trọng lượng cấp sản phẩm, hy vọng đại ca có thể đem kỹ thuật chuyển nhượng cho ta. Mặt khác đại ca tại Vĩnh Dạ Đại Lục quặng mỏ không nhiều, khai thác cùng vận tải về bản thổ đều thật phiền toái, đệ đệ ta ngược lại thật ra vừa vặn có thể ngay tại chỗ dùng đến, không bằng liền tiện nghi ta đi, còn có. Từng cái điều kiện từ Tống Tử Ninh trong miệng nói ra, mỗi cái đều có giá trị không nhỏ, trong đó có kỹ thuật, có khoáng sản, thậm chí còn bao gồm hai nhà thành thục xe tải hạng nặng xưởng sản xuất. Tống Tử Thừa mỗi nghe một điều kiện, tim đều sẽ rơi xuống rớt xuống. Khi Tống Tử Ninh nói xong lúc, trái tim hắn dường như vẫn không có chìm đến đáy, chỉ là khoảng cách chạm đáy cũng không xa. Thất đệ, ngươi này chào giá không khỏi cao điểm. Tống Tử Ninh cười cười, cho dù không nói phiệt chủ đại vị, chính là vững vàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cũng không vẻn vẹn giá trị những thứ đồ này đi. Huống hồ, đệ đệ ta nhưng không phải qua cầu rút ván người, trước mắt trợ đại ca trèo lên đỉnh lần này đại khảo, sau này gia tộc sự vụ nếu có phân tranh, ta cũng nên đứng ở đại ca bên này. Tống Tử Thừa trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc quyết định, đưa tay ra, cùng Tống Tử Ninh tầng tầng nắm tại đồng thời. Đem Tống Tử Ninh đưa ra phòng khách lúc, Tống Tử Thừa trên mặt đã có ủ rũ, cười khổ nói, lần này ta trả giá có thể quá nhiều. Cái tên nhà ngươi, một cái nhanh cuốn ta quá nửa của cải đi. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, đại ca ngươi là làm đại sự, một điểm tài sản riêng làm sao để vào trong mắt. Ta Tống Việt cái gì đều thiếu, chính là không thiếu sản nghiệp. Lúc này Tống Tử Thừa chợt nhớ tới một chuyện, bận bịu đối canh giữ ở cửa ra vào một cái phụ tá nói, lần này võ đài chiến một lần nữa sắp xếp, người của chúng ta phải tận lực tránh đi thất đệ người. Phụ tá nhất thời ngẩn ra, không nhịn được hỏi, nhưng này cái cấp 8 làm sao bây giờ? Tống Tử Thừa vung tay lên, nói, tránh đi. Nhưng là, dù sao, phụ tá chỉ khởi cái câu chuyện, bất quá ý tứ rất rõ ràng, một cái chiến sĩ cấp 8 vào sân dù sao là đưa đồ ăn. Tại sao không đưa cho mình người đâu? Tống Tử Thừa lại là làm đại sự tính tình, căn bản không muốn tính toán điểm ấy lợi nhỏ, hắn càng coi trọng Tống Tử Ninh cảm thụ, lập tức cau mày nói, quyết định như vậy, không cần lại bàn. Tống Tử Ninh ở bên cạnh nghe xong, lại cười nói, đại ca anh minh. Đưa đi Tống Tử Ninh sau, Tống Việt đại công tử không biết tại sao, luôn cảm thấy hắn cái kia thất đệ cuối cùng cười đến có khác nội dung, khiến người ta có chút tâm thần không yên. Lúc này Vân Thâm đường trong, Thiên Dạ gọi người mở ra hậu viện diễn võ trường, đồng thời ở bên trong lít nha lít nhít mang lên mấy chục cái dùng để luyện công tinh cương con rối hình người. Khối này sân bãi toàn bộ đóng kín, diện tích không lớn, nhét vào mấy chục con rối hình người sau liền lộ ra thập phần chen chúc, muốn vùng kiếm lại không đụng tới đồ vật gì đều có điểm miễn cưỡng. Thiên Dạ rút ra đông nhạc, tinh tế đánh giá. Chương 13, mở màn. Thanh kiếm này ngoại trừ đặc biệt trầm trọng, đặc biệt kiên cố ở ngoài liền không có cái gì những thứ khác năng lực đặc thù. Thế nhưng nhìn kỹ xuống, Thiên Dạ lại phát hiện nó chế tạo công nghệ cực điểm tinh xảo, vung lên lúc cực kỳ thư thích. Như thế tinh diệu thiết kế, cùng với cao siêu như vậy công nghệ, làm sao sẽ chỉ có núi cao như vậy một cái đặc tính. Cho dù núi cao là kiên cố, tấn cấp đặc tính cũng không phải. Lấy thanh kiếm này chất liệu, chí ít có thể lại phụ ra 4-5 cái nguyên lực hàng ngũ. Lẽ nào thật sự chính là thanh bán thanh phẩm? Này tựa hồ là duy nhất giải thích, bất quá Tống Việt làm sao sẽ đem một thanh bán thanh phẩm bỏ vào kho vũ khí? Hồi tưởng Lỗ lão ngày đó tựa hồ có thâm ý khác ngôn ngữ, Thiên Dạ lại có chút không xác định rồi. Quen thuộc quá kiếm tính sau, Thiên Dạ vỏ kiếm vứt ở một bên, một tay cầm kiếm, đơn giản một cái cất bước đâm thẳng. Đông nhạc kiếm ra như gió, dán vào một bộ con rối hình người đâm qua. Lập tức Thiên Dạ chốc chốc hai tay, chốc chốc một tay cầm kiếm, đâm chém quét gọt, luyện tập tất cả đều là cơ bản nhất động tác. Thế nhưng theo Thiên Dạ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, đông nhạc mũi kiếm bắt đầu mơ hồ có phong lôi thanh âm, khống chế lại cũng càng ngày càng khó khăn. Rốt cuộc một kiếm chuyển gọt làm đâm lúc, Thiên Dạ một cái không khống chế được, cổ tay khẽ run, đông nhạc mũi kiếm lau đi một bộ con rối thép hình người. Bộ này con rối hình người nửa người dưới chút nào không nhúc nhích, nửa người trên lại đột nhiên sụp đổ, biến thành một đống phế thép. Thiên Dạ tiếp tục luyện kiếm, đông nhạc giờ khắc này đâm xuyên nhẹ nhàng như gió, trên mũi kiếm mơ hồ có bóng mờ không ngừng phụt ra hút vào. Dày đặc con rối thép hình người chỉ cần bị mũi kiếm mang tới một điểm, liền sẽ tại trong tiếng rát rát chi chi co lại thành một đoàn sắt vụn. Luyện dòng dã một giờ, giữa trường con rối hình người đã hư hao quá nửa. Thiên Dạ lúc này mới thu kiếm, đến bên sân nghỉ ngơi. Hắn lấy ra từ Tống Việt tàng thư lâu bên trong khắc theo trở về kiếm ký sách, chăm chú duyệt đọc, cũng cùng mình luyện tập tâm đắc đem đối chiếu. Quyển kia cơ sở cấp bậc kiếm kỹ trên sách, phần lớn là chút vận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực xuất kiếm kỹ xảo, vừa vặn thích hợp hiện tại Thiên Dạ. Hắn trước đây tại Hoàng Tuyền cùng Hồng Hạt rất ít sử dụng binh khí nặng, hiện tại theo thân thể càng lúc càng cường hãn, sức mạnh càng lúc càng lớn, phổ thông vũ khí dần dần không lại thuận tay, có lúc ở trên chiến trường trái lại muốn cướp lang nhân hoặc nhện ma vũ khí lại đây dùng, nhưng hoàn toàn là bằng thân thể bản năng chiến đấu. Nhất lực phá thập hội tuy rằng cũng là một loại chiến thuật, nhưng nhân lực luôn có cuối cùng, hiện tại Thiên Dạ phá địch sức mạnh tăng lên, lại cần tôi luyện tài nghệ. Thiên Dạ nhắm mắt suy ngẫm một hồi, chờ tạp dịch đi vào đổi một nhóm con rối hình người mới sau, liền lại nâng kiếm xuống sân, tiếp tục tiến hành cơ sở kiếm thức luyện tập. Trong nháy mắt lại là một giờ đi qua, lần này 50 bộ con rối thép hình người hư hại 21 bộ, so với trước một lần ít đi 3 bộ. Thiên Dạ nghỉ ngơi nửa giờ, lại bắt đầu luyện tập. Nhóm thứ 3 50 bộ con rối hình người tổn hại 19 bộ, mất đi 2 bộ. Mà nhóm thứ 4 tổn hại 16 bộ, nhóm thứ 5 tổn hại 11 chiếc. Chỗ trống đêm tiếng chuông vang lên, trong diễn võ trường không hề có một chút ánh đèn, chỉ có thể nghe được mơ hồ phong lôi thanh âm. Mà Thiên Dạ ở trong bóng tối luyện kiếm, đã hơn một giờ không có thương tổn đến bất kỳ một bộ con rối thép hình người rồi. Mấy ngày sau đó, Thiên Dạ ngày tiếp nối đêm địa tôi luyện kiếm kỹ, tình cờ đi Tống Việt tàng thư lâu lật xem thư tịch. Hắn cũng không hề học tập kiếm pháp gì, chỉ là liên tục nhiều lần luyện tập cơ bản nhất mấy cái động tác. Đây là Hoàng Tuyền sát đạo phương pháp huấn luyện, chú ý chí hung chí giản. Mà theo luyện tập thâm nhập, trong sân sắp đặt con rối thép hình người số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng con rối hình người giữa khoảng cách gần đủ Thiên Dạ nghiêng người miễn cưỡng thông qua. Ngay cả như vậy, con rối hình người tổn hại con số vẫn là ở thẳng tắp hạ thấp, đến cuối cùng một cái buổi chiều, nhưng lại không có một cái con rối hình người bị ngộ thương tổn hại. Mà Thiên Dạ vung kiếm lúc, cái kia mơ hồ phong lôi thanh âm đã nghe không được. Trong mấy ngày này, Tống Tử Ninh hầu như không có tu luyện, hắn bôn tẩu khắp nơi mật nghị, không biết làm bao nhiêu giao dịch ngầm. Nháy mắt liền tới An Quốc công phu nhân thọ đản ngày chính. Cùng ngày, cả tòa Vân Sơn trên dưới trang sức đổi mới hoàn toàn, khắp nơi vui sướng. Có thể tại tiệc mừng thọ trên lộ một ít mặt, cũng phải thật là nhân vật có địa vị. Đừng nói Thiên Dạ như vậy ghế khách võ sĩ, liền ngay cả Cao Lăng Tống thị dòng họ bên trong những kia con thứ cùng bàng chi con cháu cũng không có tư cách tiến văn đạo trang viên, càng không cần nói lên tiệc rồi. Tống Tử Ninh dẫn theo người hầu cận bên trong họ Tống người làm nhóm đi vào dự tiệc, Thiên Dạ cùng Cao Quân Nghĩa liền đều lưu tại biệt viện tu luyện. Giữa hai người không có đề tài gì, Cao Quân Nghĩa tựa hồ cũng bởi vì Tống Tử Ninh đem một cái khác ghế khách võ sĩ danh ngạch cho Thiên Dạ, mà không phải hắn huynh đệ kết nghĩa có chút không phục. Thế là tại Cao Quân Nghĩa nửa chuyện cười nửa khiêu khích dưới, Thiên Dạ cùng hắn đánh một hồi giả lập đánh lộn. Khi hai người từ đánh lộn trong phòng đi ra lúc, Cao Quân Nghĩa tuy rằng vẫn không có quá chịu phục, nhưng là đối Thiên Dạ thay đổi rất nhiều. Tại nguyên lực chịu đến áp chế giả lập đánh lộn trong hoàn cảnh, khảo nghiệm là song phương bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu, Cao Quân Nghĩa vừa lên tay liền biết, Thiên Dạ nhìn lên tuổi trẻ, nhưng cũng là thân kinh bách chiến lão binh, tay cầm chính là thuật giết người. Chỉ là Cao Quân Nghĩa cũng không rõ ràng, Thiên Dạ căn bản không có cùng hắn chăm chú. Chính thọ làm xong, ngày thứ hai chính là Tống Việt 10 năm đại khảo. Hạng thứ nhất võ công đại khảo tổng cộng chia làm 3 ngày, sân bãi đặt ở văn đạo trang viên bên ngoài, có thể chứa đựng một đoàn tư quân đồng thời thao luyện trên giáo trường. Võ công khảo hạch ngày thứ nhất cùng ngày cuối cùng, An Quốc công phu nhân đều sẽ tự mình trình diện quan chiến. Chuyện này đối với hết thảy tham chiến người tới nói, tức là vinh hạnh đặc biệt cũng là cơ hội. Nếu như có thể vào lão tổ tông pháp nhãn, vậy coi như là một bước lên trời. Thao trường trên đài duyệt binh đã làm một phen bố trí, đã sớm vào chỗ mấy chục tên mỗi người đều mang uy nghi lão nhân, Tống Việt ở nhà các trưởng lão, hầu như tụ hội ở đây. Trung ương bày một tấm giường trống, hiển nhiên tựu là An Quốc công phu nhân vị trí. Tất cả tham gia khảo hạch Tống Việt con cháu cùng ghế khách võ sĩ đều tại bên dưới đài cao xếp thành hàng. 9 giờ đúng, một tên tóc mai như bạc lão thái thái tại vài tên phu nhân nâng đỡ, đi tới đài cao, run run rẩy rẩy ngồi vững. Thiên Dạ là lần đầu tiên nhìn thấy vị này giàu có sắc thái truyền kỳ An Quốc công phu nhân, nàng đã lão được năm tháng phảng phất ở trên người đọng lại, mặt mày hiền lành, cùng một tên phổ thông lão tổ mẫu không có khác biệt gì. An Quốc công phu nhân hướng về dưới đài nhìn lướt qua, con mắt phảng phất thấy không rõ lắm tựa như híp híp, lập tức cười rộ lên, hào hào. Những hài tử này đều rất tốt, nhìn cũng không tệ. Tử Ninh nha, tới, tới. Tống Tử Ninh như là sớm thành thói quen, đẩy vô số nóng bỏng ánh mắt nhảy lên đài đi, quy củ địa hành lễ. An Quốc công phu nhân kéo Tống Tử Ninh tay, cười đối bên cạnh Việt chủ Tống Trọng Niên nói, ngươi nhiều như vậy tôn tử bên trong, ta thích nhất Tử Ninh rồi, sinh thật tốt, có tài học, nói chuyện cũng được người ta yêu thích. Các vị trưởng lão đều mỉm cười dùng đối, mọi người dưới đài lại có người không kìm được lộ ra sắc mặt khác thường, sinh thật tốt cùng nói chuyện được người ta yêu thích tính là cái gì lý do. Hơn nữa lão tổ tông khích lệ tài học không phải là chỉ võ đạo, lại là những kia thư họa loại hình tạp học. An Quốc công phu nhân cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, nói xong liền đem trên ngón cái một viên nhẫn ngọc bích cởi ra, nhét vào Tống Tử Ninh trong tay. Tống Tử Ninh không để ý chút nào thong dong đem nhẫn chụp vào trên tay mình, đó là một viên cấp 6 phòng ngự võ cụ, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là đủ để đỡ chiến tướng chính diện một đòn. An Quốc công phu nhân đối Tống Tử Ninh yêu chuộng, xưa nay biểu hiện không hề che giấu chút nào, lại khiến người ta cực kỳ không nói gì. Dưới đài Thiên Dạ lại nhíu nhíu mày, hắn một mực nghe nói Tống Việt lão tổ tông yêu chuộng Tống Tử Ninh, hôm nay tận mắt thấy sau, luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Này chẳng lẽ không phải không duyên cớ cho Tống Tử Ninh gây thù hằn sao? Không chờ hắn nghĩ nhiều nữa, trên đài một tên trưởng lão đứng ra, bắt đầu tuyên đọc vòng thứ nhất đối chiến danh sách. Tham gia đại khảo Tống Việt con cháu tổng cộng có 24 người, ghế khách võ sĩ nhưng là 48 người. Trong đó ghế khách võ sĩ trước phải đánh mấy vòng, quyết ra 16 người đứng đầu, sau đó cùng Tống Việt con cháu bên trong xếp hạng sau 16 vị tiến hành đấu vòng loại, thẳng đến quyết ra 8 người, sẽ cùng Tống Việt con cháu bên trong sắp xếp vị trí thứ 8 đồng thời, trở thành vòng này võ công đại khảo thập lục cương. Cuối cùng lại 22 quyết đấu, cho đến quyết ra cá thể thứ nhất. Mỗi một gã người tham chiến đều sẽ căn cứ thứ tự đạt được tích phân, cuối cùng vị nào Tống Việt con cháu cùng với ghế khách võ sĩ gộp lại tổng tích phân nhiều nhất, chính là võ công đại khảo người thứ nhất. Trong giáo trường đã gạt ra 4 tòa sân bãi, có thể cho 4 trận đối chiến đồng thời tiến hành. Ngoại trừ lựu đạn nguyên lực, cầm trong tay nguyên lực pháo loại này uy lực lớn vũ khí bên ngoài, đối chiến không giới hạn sử dụng vũ khí, cũng không giới hạn sinh tử. Dựa theo quy trình, vòng đầu sẽ có 16 tên chiến sĩ luân không, không bị gặp đối thủ. Thiên Dạ cùng Cao Quân Nghĩa đều không có luân không, tại người thừa kế nhóm các xuất thủ đoạn ảnh hưởng bảng đối chiến dưới tình huống, chuyện tốt như thế tự nhiên rơi không tới Tống Tử Ninh người trên người. Nhìn ra được các vị người thừa kế đều rơi xuống đại khí lực chiêu nạp nhân thủ, đám đầu tiên đối chiến 8 tên ghế khách võ sĩ mỗi người đều kinh nghiệm lão đạo, hung lệ hung ác, sức chiến đấu tất cả đều vượt qua tiêu chuẩn cấp 9 chiến binh, đặt ở bên ngoài là có thể dễ dàng nghiền ép đồng cấp đối thủ ngoan nhân. Hơn nữa chém giết đặc biệt kịch liệt, ghế khách võ sĩ trong lúc đó căn bản không có gì giao tình khách sáo có thể giảng, ra tay không lưu lại chỗ trống, hầu như mỗi cái sân bãi kết thúc thời điểm chiến đấu đều đổ máu. Vòng thứ 2 4 trận thi đấu, liền gọi đến Cao Quân Nghĩa danh tự. Này một vòng 4 trận trong chiến đấu, duy trì thời gian dài nhất đánh gần 1 giờ. Mà Cao Quân Nghĩa quả thật có chút chân tài thực học, chỉ dùng không tới nửa giờ liền đánh bại đối thủ. Bất quá hắn cũng đánh đổi một số thứ, trên cánh tay trái bị sâu sắc vạch một đao, suýt chút nữa thấy xương. Cao Quân Nghĩa kết cục lúc ngẩng cao đầu, trải qua Thiên Dạ bên người rất là vang dội mà cười một tiếng, nói, tiểu gia hỏa, người sau đó cũng không nên cho thất thiếu mất mặt. Có thể tại vòng đầu chiến thắng đối thủ, cũng đáng giá khoe khoang rồi, phải biết tham chiến ghế khách võ sĩ không có một cái tên soảng xĩnh. Thiên Dạ chỉ là cười cười, Tống Tử Ninh ngược lại là mặt mày hớn hở, cẩn thận mà tán dương Cao Quân Nghĩa vài câu. Đúng lúc này, chủ trì đại khảo trưởng lão Niệm đã đến an nhân ức danh tự. Thiên Dạ đứng lên, tiện tay nhấc lên dựa vào đang chỗ ngồi một bên Đông Nhạc, hướng về sân luận võ đi đến. Khi Thiên Dạ đi tới giữa sân đứng lại lúc, trên đài cao An Quốc công phu nhân bỗng nhiên hai mắt khẽ mở, như cố ý như vô tình địa liếc mắt nhìn hắn. Mà yên lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu Thiên Dạ, trong giây lát có loại cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ trong cõi u minh có con mắt tại nhìn kỹ chính mình, hắn theo bản năng mà hướng về đài cao nhìn tới. Bất quá lúc này Tống Việt vị lão tổ tông kia từ lâu hai mắt buông xuống, lần nữa tiến vào chợp mắt trạng thái. Trên đài cao lại không có người chú ý tới vừa nãy An Quốc công phu nhân trong nháy mắt mở mắt, mọi người cũng không bất ngờ lão tổ tông chợp mắt, những bọn tiểu bối này tranh đấu, đối hơn 40 năm trước đã tấn cấp thần tướng An Quốc công phu nhân tới nói, lại như tiểu hài tử tại trước mặt đại nhân vung vẩy đao kiếm, bây giờ không có nửa điểm thú vị có thể nói. Có lẽ chỉ có Tống Việt con cháu lên sàn lúc mới sẽ gây nên nàng một chút quan tâm. Bất quá tuy rằng An Quốc công phu nhân nhắm mắt lại, nhưng trên đài cao dưới không người nào dám lười biếng, lấy lão tổ tông tu vi bây giờ, dù cho 9 phần tinh thần đều tại ngủ say, chỉ cần lưu lại một phần tỉnh táo, toàn trường cũng đừng hỏng có bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được nàng đi. Thứ 9 chiến, Đỗ Đại Hải đối An Nhân Ức, hiện tại bắt đầu. Thứ 10 chiến, Tào Quân Bình đối Cốc Tiểu Tuệ. Trưởng lão tiếng nói vừa dứt, đánh dấu lấy chiến đấu bắt đầu tiếng chuông đã bị va vang. Thiên Dạ lúc này lực chú ý rốt cuộc bỏ vào ở trên người đối thủ. Đứng ở sân bãi một đầu khác chính là một tên đại hán mặt đỏ, trên má trái có một đạo dữ tợn vết đao. Thiên Dạ nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, ngươi là Tống Tử Tề người đi. Chương 14, như bẻ cành khô. Đỗ Đại Hải cười lạnh nói, biết là tốt rồi, yên tâm, ngươi nếu lên đây, cũng đừng nghĩ đi tiếp nữa. Dám đối với tam thiếu động thủ, một cái giá lớn chính là chết. Cái này chữ chết, Đỗ Đại Hải là từ trong hàm răng chen ra. Hắn tay trái cầm một khẩu súng ngắn, tay phải nắm chiến phủ, xa gần đều thích hợp, cái này cũng là rất nhiều võ đài chiến tiêu chuẩn phối trí. Đỗ Đại Hải vung lên chiến phủ, như đang thị uy nơi cổ tay một cái xoay quanh, sau đó một cái bước xa về phía trước, bắt đầu đằng đằng sát khí xung phong. Nhưng là khoảng cách Thiên Dạ còn có 10 mét thời khắc, Đỗ Đại Hải đột nhiên dường như va vào một đạo vô hình bình phong, đột nhiên dừng bước, nhìn chòng chọc phía trước, gò má đều tại khẽ run. Mà Thiên Dạ dù bận vẫn ung dung địa bất động đứng nguyên tại chỗ, thương, kiếm đều không ra khỏi vỏ ý tứ, chỉ là đơn giản làm một cái cách đấu thuật tư thế, tay phải dựng thẳng trưởng như đao, giơ lên thất cao. Trong chớp mắt, tại Đỗ Đại Hải trong mắt, toàn bộ thế giới dường như đều đã biến mất. Chỉ có một cái treo cao đao lộ hết ra sự sắc bén. Theo Thiên Dạ trưởng đao nâng lên chỗ cao, lại có sức mạnh vô hình dẫn dắt, để vốn đã dừng bước Đỗ Đại Hải thân bất do kỳ mà về phía trước bước ra một bước. Một bước này bước ra, yếu ớt đối lập lập tức bị đánh phá. Thiên Dạ thân hình hơi động, sau một khắc là đến Đỗ Đại Hải trước mặt, lập tức không trung một cái lôi âm nổ vang, trưởng đao đã hướng hắn phủ đầu chém xuống. Đỗ Đại Hải kinh hãi gần chết, râu tóc dựng thẳng. Sinh tử thời khắc bắn ra toàn bộ tiềm lực. Hắn một tiếng thét lên ầm ĩ, bỏ xuống tất cả vũ khí, hai tay giao nhau giương lên, gắng đỡ này phảng phất toàn bộ thế giới tùy theo đánh xuống một đòn. Chỉ nghe thông một tiếng vang trầm thấp, dường như lôi vang chống trận, Thiên Dạ trưởng đao ở giữa không trung ngừng nháy mắt, cư nhiên bị chống chọi. Ngay tại lúc sau một khắc, Đỗ Đại Hải hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, rơi đầu gối chỗ mặt đất đột nhiên chìm. Dạn nứt lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Sau đó cả người hắn đều chìm xuống phía dưới đi, một mực đi vào nửa mét. Thiên Dạ thu tay lại, lui về phía sau một bước, đông nhạc vẫn là vững vàng mà nắm tại trong bàn tay trái, từ đầu đến cuối không có ra khỏi vỏ ý tứ. Đỗ Đại Hải ánh mắt tan rã, chậm rãi về phía trước bổ nhào, liền ngụm máu đều phun không ra. Trên diễn võ trường đột ngột thêm ra một cái mấy mét phương viên hố cạn, Đỗ Đại Hải liền nằm ở trung ương, không rõ sống chết. Trận chiến này, An Nhân Ức thắng, phụ trách trọng tài trưởng lão sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới tuyên bố kết quả. Mặt khác hai nơi mới vừa vặn đấu võ, càng có trên sân bãi hai người còn tại đối lập, bên này liền kết thúc. Trên đài cao, An Quốc công phu nhân vẫn như cũ ngủ gật. Nhưng là bây giờ một trận chiến thực sự quá ngoài dự đoán mọi người, quá nửa các trưởng lão đều đã thay đổi sắc mặt. Khi Thiên Dạ xoay người hướng về sân bãi đi ra ngoài lúc, liền có vài tên trưởng lão không nhịn được thấp giọng nghị luận. Đòn đánh này dẫn động thiên địa nguyên lực, rõ ràng là chiến tướng mới có thủ đoạn A-hát. Nếu như ta mắt già chưa hoa, ở trên người hắn chỉ có thấy được 8 nơi tiết điểm ánh sáng. Cấp 8 liền có thể dùng ra chiến tướng thủ đoạn, người trẻ tuổi này, tiền đồ không thể đo lường, không thể đo lường. Tiểu Thất ánh mắt không sai. Tại một mảnh tán dương thán phục trong, cũng có thanh âm khác. Hừ, chỉ là đối thủ quá yếu, cái kia bị đánh ngã ra hỏa lại khinh địch mà thôi. Nói chuyện trưởng lão tên là Tống Tu Văn, là Tống Tử Tề thúc công, đương nhiên sẽ cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi. Ngay sau đó một người khác xưa nay cùng hắn không hòa thuận trưởng lão liền cười lạnh nói, không biết Tu Văn Huynh năm đó cấp 8 thời điểm, có thể hay không một cái tát liền đem cấp 9 đối thủ đập gần chết. Tống Tu Văn một tấm mặt mo nhất thời trướng đến đỏ bừng, tầng tầng hừ một tiếng, lại là nói không ra lời. Thiên Dạ trở về chỗ mình ngồi lúc, Cao Quân Nghĩa ánh mắt nhìn hắn tràn ngập khiếp sợ cùng kính phục, Tống Tử Ninh các thân vệ thì càng là kính phục không ngớt. Khác một khối quan chiến trong khu vực, Tống Tử Thừa thu hồi nhìn về phía Thiên Dạ ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn vừa nãy đột nhiên đã minh bạch thất đệ lúc gần đi cái kia cổ quái ý cười là cái gì rồi, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có đi tham điểm này món lời nhỏ. Hắn cũng biết, trận này đối chiến xếp thứ tự sau lưng không thể thiếu tam đệ động tay chân. Đỗ Đại Hải là Tống Tử Tề dưới trướng đắc lực can tương, Tống Tử Tề trận chiến đầu tiên phái hắn đối đầu Thiên Dạ, có lẽ cho rằng lượm cái tiện nghi, đồng thời còn có thể rửa sạch nhục nhã, lại không nghĩ rằng không như mong muốn, trực tiếp hao tổn một viên đại tướng. Thiên Dạ đối mọi người quan tâm không để ý lắm, đi tới Tống Tử Ninh bên người, an nhiên ngồi xuống. Tống Tử Ninh thì dùng khó mà tin nổi ánh mắt trên dưới đánh giá Thiên Dạ một phen, nói, ta đột nhiên có loại rất không vui sướng linh cảm, hiện tại ta khả năng đã đánh không lại ngươi rồi. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ngươi đã sớm không đánh lại được ta rồi, không phải hiện tại. Tống Tử Ninh hừ nhẹ một tiếng, tới gần Thiên Dạ, giảm thấp thanh âm nói, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào chút ít đồ này liền thật có thể đánh thắng ta đi nha. Thiên Dạ cũng thấp giọng đáp lễ nói, ngươi cũng sẽ không cho rằng, ta liền chỉ có chút ít đồ này chứ. Có đúng không, vậy kế tiếp cho ta xem một chút ngươi thủ đoạn khác. Ngươi còn là trước lo lắng cho mình đi, chớ bị người cho đánh xuống rồi. Hai người ngươi tới ta đi vài câu, đều không có chiếm được thượng phong, thế là đồng thời ngừng miệng. Mà lúc này vòng thứ nhất chiến đấu rốt cuộc toàn bộ kết thúc, thêm vào luân không người, ghế khách các chiến sĩ còn sót lại 32 người. Dựa theo giao đấu bề ngoài, vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu rồi, này một vòng đem lại đào thải một nửa người. Còn lại 16 tên ghế khách võ sĩ, sẽ cùng 16 tên Tống Việt con cháu từng đôi chém giết. Trận này Cao Quân Nghĩa gặp phải kình địch, hai cái thực lực tương đương đối thủ đánh cho mạo hiểm vạn phần, đào đào gặp máu, cuối cùng lấy một chiêu chi kém thắng hiểm. Đây tuyệt đối là đủ để tự kiêu chiến tích rồi, thế nhưng lần này Cao Quân Nghĩa lại đàng hoàng đi xuống tràng, không có hiện ra nửa phần đắc ý. Sau đó lại là Thiên Dạ lên sàn. Đối diện quan chiến trong khu vực, Tống Tử Tề xa xa nhìn chằm chằm Thiên Dạ bóng lưng, sắc mặt âm trầm được như mây đen buông xuống. Hắn nắm chặt quyền, đốt ngón tay không ngừng tích bá vang vọng, hiển nhiên đã là giận dữ. Đỗ Đại Hải không chỉ có là dưới trướng hắn mạnh nhất chiến sĩ một trong, tại mang binh đánh giặc trên cũng rất có tâm đắc, này bại một lần, trọng thương kề bên sắp chết, đem Tống Tử Tề toàn bộ kế hoạch toàn bộ quấy dày. Ít đi như vậy một tên trợ thủ, không nói võ công khảo giáo thứ tự khẳng định không tốt được, về sau quân lực kiểm tra cũng sẽ thâm thụ ảnh hưởng, hắn muốn tranh giành thứ hai vị trí hầu như không có khả năng. Thiên Dạ trong mắt căn bản không có Tống Tử Tề, chỉ có trận này đối thủ. Thiên Dạ đối thủ không tính mạnh, trên người còn mang theo thương. Như Đỗ Đại Hải có thể thắng được, người này hẳn là cố ý sắp xếp cho hắn, khiến hắn có thể tương đối nhẹ nhõm địa thắng liên tiếp hai trận, sau đó đi đối mặt Tống Việt con cháu, làm Tống Tử Thừa quét sạch những kia kế thừa hậu tuyển nhân cản trở. Đứng ở Thiên Dạ đối diện là tên nữ võ sĩ, giờ khắc này nàng trên đùi còn ghim băng vải, nhìn phía Thiên Dạ ánh mắt cũng có chút hoang mang. Nàng mặc dù không có mắt thấy Thiên Dạ trận trước tình hình trận chiến, nhưng cùng với người hầu nhưng đúng lúc báo cho nàng. Bởi vậy tên nữ võ sĩ kia không có sử dụng súng nguyên lực, mà là rút ra song đao, dự định lợi dụng linh hoạt thân pháp cùng mau lẹ tốc độ đến đọ sức, lấy tránh né Thiên Dạ kia có thể xưng sức mạnh kinh khủng. Khi trưởng lão tuyên bố chiến đấu bắt đầu lúc, nữ võ sĩ rít lên một tiếng, như báo săn hướng về Thiên Dạ đập tới. Song đao chăm chú thu tại dưới sườn, giống như răng rắn độc, bất cứ lúc nào có thể bạo xuất hại người. Thiên Dạ cùng trận chiến đầu tiên như thế, đứng tại chỗ bất động, chờ đối phương tiếp cận đến khoảng cách nhất định sau, mới hướng về bước về phía trước một bước. Đấu trường mặt đất bỗng nhiên chấn động một chút, nữ võ sĩ kia nhất thời rên lên một tiếng, dường như bị vô hình búa tạ đánh trúng, bộ pháp nhất thời rối loạn, hướng về Thiên Dạ phương hướng lảo đảo ngã lại đây. Thiên Dạ dựng thẳng trưởng thành đao, vung lên chém xuống, phất tay lại là một tiếng sấm rền. Nữ võ sĩ kia còn muốn sai bước tránh né, Tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện phía trước trường đao dường như có lớn lao sức hút, bất luận nàng giãy giụa như thế nào đều không cải biến được nhào tới trước phương hướng. Nàng trong mắt lóe ra tuyệt vọng, hét lên một tiếng, song đao giao nhau đi đỡ cái kia rơi như lôi đình một đòn, mà lúc này sắc bén lưỡi nhọn là hướng lên. Một trận này nàng trên thực tế căn bản không hy vọng có thể ngăn cản thiên dạ trường đao, chỉ hy vọng đối phương kiêng kỵ lưỡi dao sắc bén, thoáng thay đổi hạ xuống phương hướng, có thể bảo vệ đỉnh đầu đến mặt chí mạng vị trí. Còn lại, nàng cũng chỉ có thể chờ mong một kích sau không muốn bị thương quá nặng. Nhưng mà nữ võ sĩ dự đoán nhưng không có trở thành sự thật, thiên dạ đối lóe sáng lưỡi đao làm như không thấy, trường đao không có một chút nào trách đi hạ xuống quỹ tích, từ trung lộ thẳng chém mà xuống. Trường đao tương giao, nữ võ sĩ song đao tức khắc bắn bay, nàng cả người như bị sét đánh, bịch một tiếng ngửa mặt ngã bay ra ngoài, cũng lại không đứng dậy được. Bất quá dưới người nàng mặt đất rạn nứt ít hơn trận trước nhiều, tay chân vẫn là có thể di động, hiển nhiên so với Đỗ Đại Hải bị thương nhẹ hơn nhiều. Mà thực lực cách xa ở nàng bên trên Đỗ Đại Hải bị khiêng xuống đi cứu chữa đến bây giờ, còn là sinh tử không biết. Trận này thắng được không có chút hồi hộp nào, thiên dạ rõ ràng hạ thủ lưu tình, trở về Tống Tử Ninh bên người lúc, chịu đến quan tâm cùng nghị luận liền thiếu rất nhiều. Thiên dạ sau khi ngồi xuống, Tống Tử Ninh nói, cho ta nhìn một chút tay của ngươi. Thiên dạ đưa tay phải ra, có thể nhìn thấy trên mép bàn tay có hai đạo thật dài dấu đỏ, hiện tại trung ương vị trí đã có chút xanh tím, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi rồi, cấp 9 chiến binh toàn lực nâng lên lưỡi đao thậm chí ngay cả làn da của hắn đều không có cắt ra. Tuy rằng đây là nguyên lực phòng ngự kết quả, nhưng dù sao cũng là thân thể máu thịt đối đầu vũ khí nguyên lực, có thể thấy được thiên dạ cường độ thân thể đã đến khiến người ta sợ hãi than trình độ. Tống Tử Ninh yên lặng chốc lát, cầm trên tay chuẩn bị xong thuốc trị thương ném về cho thân vệ, chen ra một câu, người vẫn là người sao? Không phải, thiên dạ thái độ rất thành khẩn ăn ngay nói thật. Ghế khách các võ sĩ quyết ra thập lục cường sau, hôm nay đại khảo liền chấm dứt ở đây. Tống Tử Ninh hai tên ghế khách võ sĩ toàn bộ vào vòng, khá dẫn các trưởng lão chú ý. Ngày thứ hai, Tống Việt con cháu đem lục tục lên sàn. Ngày đó, An Quốc công phu nhân bất ngờ địa lần nữa trình diện, để các vị tham chiến Tống Việt con cháu vì đó bỗng cảm thấy phấn chấn, cái kia mang ý nghĩa bọn hắn cho dù vào không được trận chung kết, vẫn là có thể bị lão tổ tông đặt ở trong mắt, nói không chắc liền có sủng ái cất nhắc cơ hội. Thế là mọi người ý chí chiến đấu đều ngẩng cao một bậc không ngừng. Mà vị kia lão thái thái một mặt hiền lành địa bốn phía nhìn, bên tay nàng thả mới mẻ trái cây cùng đủ loại điểm tâm nhỏ, cho thấy hôm nay tâm tình không tệ, là chuẩn bị chăm chú nhìn nhìn tầng tôn bối biểu hiện. Các vị các trưởng lão cũng thuận theo đề chấn tinh thần, liều mạng cho mình nhất hệ kế thừa hậu tuyển nhân nháy mắt ra dấu. Từ giờ khắc này, mỗi trận chiến đấu đều sẽ tác động một nhóm người trái tim. Thiên dạ đám đầu tiên lên sàn, đối thủ là tên 26-27 tuổi nam tử trẻ tuổi, vóc người thon dài, rất có nho nhã chi ý. Người này tên là Tống Tử Trạch, dòng chính ngôi thứ 4, lại vượt qua ngôi thứ 3 Tống Tử Tề, hiện nay tại người thừa kế danh sách bên trong xếp hạng thứ 3. Có thể thấy được là cái nhân vật thập phần xuất sắc. Tống Tử Trạch nhìn thiên dạ, cười cười nói, cấp 8 chiến binh, có thể đi tới hiện tại, quả thật làm cho người ngạc nhiên. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, kế tiếp sân khấu hẳn là thuộc về ta Tống Việt con cháu. Ngươi là chính mình chịu thua, vẫn là ta tiễn đưa ngươi đi xuống. Thiên dạ nhìn nhìn vị này tự xưng là bất phàm tứ công tử, nhàn nhạt nói, có nói nhiều lời như vậy công phu, đã sớm đánh xong. Tống Tử Trạch vẻ mặt cứng lại, lập tức rút ra trường kiếm, cười lạnh nói, nguyên bản ta còn muốn cho tiểu thất chừa chút mặt mũi, nhưng ngươi đã như thế muốn chết, vậy ta cũng chỉ phải đoạn ngươi tay chân, thay tiểu thất giáo huấn ngươi một cái. Thiên dạ hoàn toàn không thể lý giải đối phương phương thức tư duy, lẽ nào đối phương cảm thấy mấy câu nói liền có thể hắn nhường trận chiến này hay sao? Trên thực tế, Tống Tử Trạch thật có tự kiêu tiền vốn, bằng không cũng không khả năng vượt trên đã là chiến tướng Tống Tử Tề. Hắn tại cấp 9 trên đã mài giũa không ngắn thời gian, muốn căn cơ vững chắc sau lại đi đột phá, tốt ở chiến tướng về sau một tiếng hót lên làm kinh người. Thiên dạ quay đầu lại hướng về Tống Tử Ninh liếc mắt một cái, Tống Tử Ninh bao nhiêu hiểu rõ chính mình vị kia tứ ca tính nết, nhìn thấy thiên dạ có chút bất đắc dĩ biểu hiện rất muốn cười, hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu thiên dạ tùy ý ra tay, không cần lo lắng. Thiên dạ gật gật đầu, chậm rãi rút ra đông nhạc. Cái này hình dáng không gì đặc biệt trường kiếm, tại sao hai trận ngủ đông, rốt cuộc ra khỏi vỏ. Chương 15, đẩy ngang. Tại đài cao một góc, ngồi ở kho vũ khí Lỗ Lão. Nhìn thấy Đông Nhạc ra khỏi vỏ, nguyên bản hơi có hàm thanh Lỗ Lão con mắt mở ra một cái khe, khóe mắt liếc qua quét về phía đấu trường. Tống Tử Trạch hai tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, túc hạ như long hành hổ bộ, nhanh hướng về thiên dạ vọt tới. Lấn đến gần sau, Tống Tử Trạch trong tiếng hít thở, một tiếng gào to, trên trường kiếm huyễn động vạn ngàn ánh sáng, giống như cuồng phong bạo vũ về phía trước vung ra. Chỉ này một tay, Tống Tử Trạch liền hiển lộ hết kiếm kỹ tinh diệu. Những kia ánh sáng đều là nguyên lực biến thành, chứa đựng sắc bén kiếm ý, một khi bị bắn trúng chân kiếm đâm trúng không hề khác biệt. Tống Tử Trạch còn chưa vượt qua chiến tướng ngưỡng cửa, liền có thể nguyên lực phóng ra ngoài cô đọng thực hình, mặc dù có trong tay thanh này 5 cấp tinh phẩm nguyên lực kiếm trợ lực, nhưng cũng là thực lực của hắn thể hiện. Thiên Dạ sắc mặt bình tĩnh, Đông Nhạc lập tức, một kiếm tự trái hướng về phải quét ngang. Như thế bình thản một kiếm, căn bản không thể nói được chiêu số, chỉ là một cái cơ sở kiếm thức mà thôi. Nhưng mà Đông Nhạc mũi kiếm lướt qua, ánh sáng diệt hết. Tống Tử Trạch kinh hãi gần chết, đây là hắn ỷ làm trường thành bí truyền kiếm kỹ bên trong mạnh nhất một thức, nhà nhà đốt đèn từ không nghĩ tới sẽ bị một cái cơ sở kiếm thức phá được sạch sạch sẽ sẽ. Hết thảy nguyên lực biến hóa, kiếm ý tung hoành, tại thiên dạ bình thản quét qua trước mặt, giống như ảo ảnh, tất cả đều là hư huyễn. Thiên dạ cổ tay một cái xoay tròn, Đông Nhạc nhẹ giống như lông vũ, hóa quét làm chém, một kiếm hướng về Tống Tử Trạch phủ đầu hạ xuống. Tống Tử Trạch lúc này tim mật đều run rẩy, hắn là học kiếm, chỉ nhìn như thế kiếm ý ngập trời lại lặng yên không một tiếng động, liền biết mình tuyệt đối không đón được. Nhưng là bây giờ một kiếm nhanh hơn kinh lôi chớp giật, lại có sức mạnh vô hình dắt hắn hướng về mũi kiếm xông đi, nơi nào còn có thể tránh né. Hắn đem hết toàn lực vùng kiếm đi chặn, tuy nhiên lại cảm giác chém tới núi. Mà thiên dạ mũi kiếm thế rơi không chút nào được ảnh hưởng, một kiếm rơi thẳng. Tại sao có thể có nặng như thế kiếm? Đây là Tống Tử Trạch cuối cùng ý nghĩ. Thiên dạ này một cái đem Tống Tử Trạch cả người lẫn kiếm vỗ tới trên đất, tại thao trường mặt đất đập ra một người hình hố to. Nếu không phải thời khắc cuối cùng thiên dạ xoay chuyển mũi kiếm, đổi dùng thân kiếm bình đập, Tống Tử Trạch sớm đã bị chém thành hai nửa. Cho dù như vậy, Tống Tử Trạch khắp toàn thân từ trên xuống dưới ít nói cũng đứt đoạn mất mười mấy cái xương, không riêng võ công đại khảo chấm dứt ở đây. Liền phía sau quân lược đại khảo cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Uy thế của một kiếm, càng đến nỗi này. Trên đài Lỗ Lão trong lúc vô tình trợn to hai mắt, lập tức lộ ra khó mà nhận ra ý cười, hơi gật gật đầu, lại nhắm mắt ngủ gật đi rồi. Mà khi thiên giả cuối cùng một kiếm chém xuống thời khắc, liền ngay cả An Quốc công phu nhân, mí mắt cũng nhấc lên một cái. Trên đài cao rất nhiều trưởng lão sắc mặt đều rất khó nhìn, Tống Tử Trạch xem như là thế hệ tuổi trẻ bên trong so sánh xuất chúng. Kết quả lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa đánh cho thảm hại như vậy. Việc này nói ra, liền Tống Việt đều là trên mặt tối tăm. Này một vòng chiến thôi, Cao Quân Nghĩa tiếc bại, Tống Tử Ninh nhẹ nhàng thắng lợi. 16 tên ghế khách võ sĩ bị loại bỏ 9 người, chỉ có 7 người thắng lợi. Bởi vậy có thể thấy được, thế gia Đại Việt con cháu chỉnh thể chiến lực xác thực không giống người thường, tại cá nhân võ lực mạnh nhất 8 người không có xuất chiến dưới tình huống. Vẫn còn đang đối chiến ghế khách võ sĩ lúc chiếm thượng phong. Trong đó nguyên nhân, không chỉ bao quát các loại uy lực mạnh mẽ bí truyền chiến kỹ, Tống Việt con cháu trang bị cũng so với ghế khách các võ sĩ mạnh quá nhiều. Nhìn thấy cái thành tích này, Tống Việt các trưởng lão sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Lập tức liền có trưởng lão vuốt râu nói, có thành tích như vậy, cũng xem là không tệ. Xem ra đám này hài tử đều rất dụng công a hát. Một trưởng lão khác cười nói, có lão tổ tông nhìn. Bọn hắn dám không ra sức. Bất quá nói đi nói lại, những hài tử này bên trong có không ít khả tạo chi tài, xem ra ta Tống Việt đến tiếp sau có người, phục hưng có hy vọng. Liền ngay cả Tống Việt hiện nay Việt chủ, vị quốc công Tống Trọng Niên đều khẽ gật đầu. An Quốc công phu nhân nhưng lại ngay cả mí mắt đều không nhấc. Còn bên cạnh một tên gầy gò trưởng lão bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, phục hưng có hy vọng. Kha kha, không muốn cuối cùng võ công đệ nhất tên tuổi cho người ngoài cầm đi. Vậy thì có ý tứ. Các trưởng lão dồn dập biến sắc, làm sao có khả năng? Chúng ta nhưng còn có Tử Thừa, Tử An tọa trấn cục diện đây. Cái kia gầy gò trưởng lão tên là Tống Trọng Hành, xưa nay nói chuyện trực tiếp, không hiểu cứu vãn, không lưu lại chỗ trống, bởi vậy cùng đại đa số trưởng lão quan hệ ác liệt. Bất quá hắn là Việt chủ thân đệ đệ, lại là Tống Việt hiện nay hiếm có cao thủ, mọi người cũng bắt hắn không thể làm gì. Nghe được các trưởng lão lời nói, Tống Trọng Hành lại là cười lạnh một tiếng, nói, Tử Thừa bọn họ đều là chiến tướng, đối đầu một đám chiến binh đương nhiên trấn được cục diện. Ta Tống Việt nếu thật sự có niềm tin, sao không đem ghế khách võ sĩ đẳng cấp cũng mở rộng đến chiến tướng? Lấy lớn đè nhỏ, đây chính là bản lĩnh. Các trưởng lão đều có điểm lúng túng, không ai đón thêm câu chuyện của hắn. Tại chế định quy tắc phương diện, bọn hắn quả thật có chút tiểu tâm tư. Nhưng là chớ quên, đây là lão tổ tông trăm tuổi ngày mừng thọ, đồ chính là cái may mắn vui mừng. Lợi dụng quy tắc chi tiện, để Tống Việt con cháu đoạt giải nhất không gì đáng trách, chỉ cần đạt đến kiểm tra mài giũa mục đích là đủ. Loại chuyện này trong lòng rõ ràng là tốt rồi, lại sao có thể nói toạc. Nhưng mà Tống Trọng Hành lại vẫn không thuận không buông tha, lại cười lạnh nói, coi như là Tống gia con cháu đoạt giải nhất, lại có thể thế nào? Đời thứ ba các ngươi công nhận mấy người này, cái nào có thể cầm được ra đi cùng cái khác ba phiệt so một lần? Triệu Quân Đô liền không cần phải nói, ta nghe nói Bạch gia gần nhất tân thu cái Bạch Không Chiếu, con nhỏ tuổi liền lên chiến trường, vẻn vẹn cấp 7 tức đạt được chém giết chiến tướng kỷ lục. Mặc dù có thủ xảo chi ngại, nhưng cũng là ghê gớm chiến tích. Tử Thừa bọn hắn, dám đi cùng Bạch Không Chiếu so chiêu sao? Các trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, Bạch Không Chiếu những loại người này trời sinh làm giết chóc mà thành yêu tinh, cùng nàng giao đấu, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh. Tống Tử Thừa đám người cho dù thắng, cũng có thể sẽ chịu đến không cách nào khôi phục tổn thương. Nếu là tình cờ bất cẩn, nói không chắc đều phải làm mất mạng. Một tên trưởng lão vội ho một tiếng nói, Tử Thừa, Tử An đều là người có thân phận, sao có thể cùng Bạch Không Chiếu loại này không rõ lai lịch con hoang đánh đồng với nhau? Tống Trọng Hành còn muốn nói chuyện, An Quốc công phu nhân rốt cuộc mở mắt ra, thở dài, từ từ nói, lên xa trường, thân phận lại tính là gì? Bất quá, Trọng Hành, người cũng bớt tranh cãi một tí đi. Tại An Quốc công phu nhân trước mặt, Tống Trọng Hành liền cung kính rất nhiều, nói, ta chỉ là nhìn không được có mấy người sau lưng địa mưu tính đến mưu tính đi, tới tới lui lui liền vì điểm này phân số. Như vậy có được người đứng đầu có ý nghĩa gì? Đi ra Tống Việt, điểm ấy phân số lại có ý nghĩa gì? Vài tên trưởng lão trên mặt hơi biến sắc, vì con em nhà mình có thể thượng vị, bọn hắn ở sau lưng không ít làm mờ ám, thậm chí ra điểm huyết quang cũng là không thể tránh khỏi. Thế nhưng Tống Trọng Hành cư nhiên đang tại lão tổ tông mặt đem lời nói tới trực tiếp như vậy rõ ràng. Nhà cao cửa rộng Đại Việt, chung quy phải giảng điểm thể diện. Lão tổ tông mí mắt lại rủ xuống, lạnh nhạt nói, này vừa mới bắt đầu, người đứng đầu nha, vẫn có được tranh. Trọng Hành, người cũng không cần cấp, từ từ xem chính là. Nếu không phải ngươi bực này không được tính nôn nóng, sớm nên có chỗ đột phá. Tống Trọng Hành đáp một tiếng, ngồi ngay ngắn không nói. Những kia bị hắn trào phúng quá các trưởng lão cũng mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Sau đó, 16 danh thắng người lại từng đôi chém giết, yếu quyết ra 8 tên người thắng. Thiên Dạ đối thủ lần này là một tên tuổi gần 30 Tống Việt con cháu, hắn 3 năm trước tự tiến vào cấp 9, mài giũa đến nay, nguyên lực chất phác, càng là trời sinh thần lực, bị coi là một khi phá tan chiến tướng Bình Phong sau liền có năng lực uy hiếp được 3 người đứng đầu tiềm lực người. Người này căn bản không mang súng nguyên lực, chỉ nhắc tới một cây trọng kích, chỉ nhìn ngoại hình hẳn là liền có mấy trăm cây gì. Bước chân hắn nghiêm nghị, chậm rãi đi vào đấu trường, đối Thiên Dạ quát lên, ta xem ngươi cũng là người sảng khoái, không cần rong dài, trước tiên liều mấy lần nặng, lại nói cái khác. Có chút Tống thị con cháu nhìn Thiên Dạ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn đều hiểu rất rõ cái này anh họ, biết tâm cơ hắn căn bản cùng hào phóng bề ngoài không hợp. Đối đầu sức mạnh đúng là hắn am hiểu nhất, hơn nữa lấy trọng kích đấu trường kiếm càng là chiếm hết tiện nghi. Tống Tử Ninh nhìn võ tràng, che miệng ngáp một cái, che khuất khóe môi một vệt không rõ ý cười. Trên đài cao, Lỗ lão thẳng thắn bắt đầu ngáy lên. Thiên Dạ hướng về đối thủ liếc mắt nhìn, gật gật đầu, nói, được. Người kia trọng kích xoay ngang, nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, trước hết để cho ngươi ba chiêu. Thiên Dạ cười cười, căn bản không có khách khí ý từ chối, hai tay cầm kiếm, đông nhạc thật cao vung lên. Độ dài so với phổ thông bội kiếm dài ra một nửa đông nhạc dơ cao khỏi đầu lúc, nhìn qua cũng khí thế 10 phần, nhưng cùng đối phương trọng kích so sánh, liền lộ ra nhỏ bé yếu đuối rồi. Thiên Dạ khẽ nhả một hơi, đông nhạc mũi kiếm liền bắt đầu chậm rãi rung động. Trên đấu trường, dần dần vang lên dường như rồng gầm y hệt tiếng rít. người kia sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Đông Nhạc chém xuống một kiếm, tốc độ cũng không nhanh, tuy nhiên lại giống như một ngọn núi, đang tại chậm rãi khuynh đảo. Mũi kiếm hơi động, càng là lôi âm từng trận, nghe được tâm hồn người dao động. Người kia một tiếng kêu quái dị, cầm ngang trọng kích, liều mạng chặn lại, cuối cùng cũng coi như tại thế ngàn cân treo sợi tóc chống chọi cái này trọng tràm. Kiếm kích tương giao, dĩ nhiên không có âm thanh, nhưng là toàn bộ đấu trường lại bỗng nhiên rung động một cái. Trọng kích kích thân bỗng nhiên uốn lượn, mặt trên nguyên lực hàng ngũ dồn dập nổ tung. Đông Nhạc mũi kiếm hư ngừng ở hắn đỉnh đầu, chỉ có không tới một trường khoảng cách. Sau đó giống như thời gian chậm lại tựa như, người kia tất cả động tác toàn bộ dừng lại, cùng Thiên Dạ rằng co nháy mắt, sau đó toàn thân nguyên lực phòng ngự đột nhiên nát tan, thân thể thì như đạn pháo suốt nòng hướng về sau xa xa bay ra, một mực ném tới bên cạnh đấu trường biên giới trên. Nguyên bản còn dự định xem chàng trò hay những người ngoài cuộc tất cả đều vắng lặng không nói gì, rất nhiều người há to miệng, một mặt khiếp sợ. Như thế đối thủ đều bị một đòn đánh bay, Thiên Dạ kiếm đến tột cùng nặng bao nhiêu? Phía dưới Tống Tử Ninh lên tràng, lần nữa ung dung đánh bại đối thủ, lần này các trưởng lão có hơn một nửa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Tống Tử Ninh tiến vào người thừa kế danh sách chỉ có 2 năm, tuy nói lý do là Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết có tiểu thành, nhưng này cũng không phải công kích hình bí pháp, tuổi tác của hắn lại nhỏ, tại hơn nửa năm trước tham gia Thiên Huyền Xuân Thú lúc còn chỉ có cấp 7. Lần này vì đại khảo, liên tiếp lên cấp 2 cấp, trong âm thầm đã có người chỉ trích hắn chỉ vì cái trước mắt, căn cơ bất ổn, nhưng không ngờ biểu hiện ra sức chiến đấu như thế. Này một vòng chiến thôi, cuối cùng thắng lợi 8 người đem đạt được gần nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ cùng vị trí thứ 8 Tống Việt con cháu chiến qua, quyết ra toàn bộ võ công đại khảo bát cương. Thiên Dạ mấy trận chiến đấu đều là như bẻ cành khô giống như đẩy ngang mà qua, căn bản không phí khí lực gì, không cần nghỉ ngơi. Bất quá những người khác nhưng là không giống hắn thoải mái như vậy, dòng dã 4 tiếng trống rỗng kỳ, không riêng gì nghỉ ngơi, cũng phải trị thương. Võ công đại khảo thẳng cho tới bây giờ, còn chưa từng ra mạng người, bất quá ghế khách võ sĩ ở giữa giao đấu nhưng không có không thấy máu. Trong đó bị thương nặng nhất còn là Thiên Dạ trận đầu đối đầu Đỗ Đại Hải, có người nói hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Bất quá theo tỉ thí đến cuối cùng, trên giáo trường mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Trước đó 2 tên Tống Việt con cháu giao đấu, song phương rõ ràng có mối oán xưa, bắt đầu chính là sinh tử vật lộn với nhau, cuối cùng dùng một người trọng thương hôn mê mà kết thúc. Nếu không phải trưởng lão đúng lúc ngăn cản, chỉ sợ cũng sẽ lần thứ nhất xảy ra mạng người. Đánh tới hiện tại, ghế khách các võ sĩ chỉ còn 3 người, mỗi người thực lực mạnh mẽ, nhìn qua cho dù gặp phải chiến tướng đều có tự vệ thủ đoạn, mà Thiên Dạ chính là một cái trong số đó. Từ thập lục cường bắt đầu, đối chiến quy tắc liền có thay đổi. Cái kia 8 tên một đường giết tới người dự thi, để cho các trưởng lão tập thể bàn bạc chiến tích, sắp xếp chắc chắn trình tự. Bọn hắn có thể theo thứ tự tự mình lựa chọn 8 vị trí đầu Tống Việt con cháu làm đối thủ. Này một quy tắc đối với từ đấu vòng loại giết tới chiến sĩ thập phần có lợi, bởi vì bị bầu thành sức chiến đấu đệ nhất người có thể đầu tiên chọn lựa. Nói như vậy, Tổng hội lựa chọn trong đó sức chiến đấu yếu nhất. Này một vòng giết qua, liền quyết ra cuối cùng bắt cường, trước tiên gặp gỡ ai sau gặp gỡ ai đã không phải trọng yếu như thế rồi. An Quốc công phu nhân an vị tại trên đài, bởi vậy sức chiến đấu đánh giá tự nhiên không có khả năng có cái gì quá rõ ràng vấn đề. Thiên Dạ đẳng cấp thấp nhất, lại là trận nào cũng như bẻ cành khô, việc đáng làm thì phải làm địa bị bầu thành sức chiến đấu thứ nhất, có thể đầu tiên lên sàn lựa chọn đối thủ. Kết quả này sớm tại mọi người trong dự liệu. Tại sóng vai đi tới diễn võ trường trước đó, Tống Tử Ninh hỏi, người chọn lựa đối thủ. Không sai, chớ bị đánh cho quá thảm. Đây chính là ta muốn nói với ngươi. Sẽ không, ta sẽ chọn yếu đánh. Tống Tử Ninh nhún nhún vai, hắn đã ý thức được Thiên Dạ sẽ làm thế nào, bất quá suy nghĩ một chút, cũng không hề ngăn lại hắn. Bắt đầu từ bây giờ, lược trận trưởng lão đổi thành Tống Việt chỉ qua đường trưởng lão Tống Đồ. Tống Đồ danh tự này vừa nhìn chính là bảng hệ chi thứ, hắn chính lúc thịnh niên, cường tráng cao lớn, sinh được tay chân vụng về, nhưng mà trong lúc vung tay nhấc chân vững như núi cao, hai mắt chuyển động nơi như có điện quang tránh qua, hiển nhiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tống Đồ hướng về Thiên Dạ chỉ tay, trầm giọng nói, An Nhân Ức, lựa chọn ngươi trấn chiến tiếp theo đối thủ. Thiên Dạ bước lên trước, chậm rãi giơ tay. Theo động tác của hắn, 8 vị Tống Việt người thừa kế có rõ ràng sắc mặt liền có chút thay đổi, đặc biệt là duy nhất một vị Tống gia tiểu thư, xếp hạng thứ 8 Tống Hân Nhiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Dạ chắc chắn tuyển nàng làm đối thủ, như vậy có thể ổn tiến bát cường. Mấy cái khác xếp hạng dựa về phía sau Tống Việt con cháu cũng chỉ là mạnh làm chấn định, Thiên Dạ tại đấu vòng loại bên trong biểu diễn thực lực, đã có thể quét ngang ở đây chiến tướng bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.